Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe tập truyện của tác giả Mộc Mộc sau một khoảng thời gian khá dài không có chuyện gửi về cho kênh. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ nói về sự trải nghiệm của một cậu bé khi trong kỳ nghỉ hè được bố mẹ cho về chơi với ông bà ở quê. Và những kỷ niệm có lẽ suốt cuộc đời cậu cũng không thể nào quên được về thế giới tâm linh. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trên con đường nối liền khu làng ra tận con đê sông lớn, tiếng đám trẻ con vui chơi nhốn nháo. Chúng hò hét nhau cười đùa khúc khích. Một vài cụ bà lớn tuổi ngồi nói chuyện tán phét, thi thoảng phe phẩy chiếc quạt mo đón lấy cơn gió mùa hạ. Năm nay mới cuối tháng 5 đầu tháng 6 mà nóng quá bà nhé. Kiểu này chắc mấy hôm nữa vào hè thì nóng phải biết. Một bà trong nhóm đập đập chiếc quạt mo vào đùi bành bạch nói. Bà bên cạnh nghe vậy liền tiếp lời. Tôi nghe bên khí tượng thủy văn bảo năm nay là hạn hán đấy. Nóng lắm, tầm này mọi năm là ngoài con sông lớn, nước cao lắm. Đấy, mấy bà xem, năm nay nước sông chẳng rút đến tận đáy còn gì. Mới chiều nay tôi đi qua cầu ông Chiến còn thấy mấy tảng gạch của cây cầu ngày trước bị giặc Mỹ nó đánh sập đấy, lộ lộ hết cả ra rồi. Đã bao lâu rồi, làm gì có ai thấy mấy chân cầu đó đâu. Một người đàn ông bên cạnh giọng điệu có chút nghi ngờ hỏi lại. Bà nói thật đấy hả? Lộ hết cả móng cầu cũ ra rồi ấy hả? Mà bà nhìn thấy bao giờ? Ồ hay ông này, tôi nói phét với ông làm gì? Ông không tin thì tôi dẫn ông ra, lộ nguyên hai hàng gạch đen xì xì chạy ngay dưới chân cầu còn gì. Người đàn bà kia giọng bực dọc. Thế có khi bà ấy nói đúng rồi đấy ông ạ. Chết thật. Khí hậu ngày càng khắc nghiệt thế này không biết vụ mùa tới liệu có vào đúng vụ được không? Kiểu này có khi lại mất mùa chết đói cả lút với nhau thì khó. Một người bên cạnh giọng có vẻ lo lắng. Nghe thấy nhắc đến cầu ông Chiến, một bà khác trong nhóm liền nói. Thôi thôi, đêm hôm các bà đừng nhắc về cầu ông Chiến nữa, nghe ghê lên được. Gia đình người ta chết cả rồi, giờ các bà cứ lôi lên làm gì, sau này họ lại quở cho. Câu nói người đàn bà kia kết thúc, bỗng có một cơn gió lạnh thổi đến khiến bụi bay mù mịt. Nhắc về cầu ông Chiến, thực ra nó được xây dựng vào những năm 1900 bởi bàn tay của người Pháp khi Việt Nam vẫn còn là thuộc địa của chúng. Cây cầu được xây dựng nhằm mục đích nối liền hai xã lân cận lại với nhau, cũng là để cho người Pháp dùng để vận chuyển hàng hóa ra ngoài cảng Hải Phòng để mang về đất nước của chúng. Cho đến năm 1960, cây cầu bị đế quốc Mỹ đánh sập trong trận tổng tấn công miền Bắc. Cho đến sau này, khi hòa bình được lập lại, người dân làng Nguyên Trung cùng nhau chung tay xây dựng lại cây cầu, và nó tồn tại cho đến tận bây giờ. Cây cầu lúc đầu có tên là cầu Vụ Bản, nhưng bởi khi đó ở bên cạnh cầu có một gia đình sinh sống, người chồng tên Chiến nên người dân quen miệng gọi là cầu ông Chiến. Lâu dần cũng không ai còn nhớ đến cái tên cầu Vụ Bản đó nữa. Cũng chính vì thế mà cái tên cầu ông Chiến chính thức ra đời từ đây. Huy, chơi quanh đây thôi nhé con. Nhớ là không được bén mảng ra chỗ cầu ông Chiến đấy biết chưa. Chơi một lúc rồi về sớm. Mày về muộn là tao bảo bố mày đánh què chân đấy biết chưa. Giọng bà Hoài vang lên khi thằng Huy con bà xin phép ra chơi cùng đám trẻ con trong làng. Thằng Huy xỏ nhanh đôi dép, nó chạy ủ ra bên ngoài, miệng liến thoáng nói. Dạ, con biết rồi. Bên ngoài đường làng, đám trẻ con tụ tập ríu rít có khi đến mấy chục đứa. Dạo gần đây việc nhà nước đổi mới dẫn đến tình trạng cắt điện liên miên. Người già trẻ nhỏ thi nhau ra đường, ngồi hóng gió tán phét. Họ nói chuyện câu trò với nhau bằng đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Miễn có thể tạo thành chủ đề thì đều được mang ra bàn tán. Nhiều hôm ấy có khi họ nói chuyện đến tận đêm muộn mới chịu về nghỉ ngơi, để ngày hôm sau trở lại công việc thường nhật. Đám trẻ con ríu rít bàn tán xem hôm nay chơi trò gì. Thấy thằng Huy chúng nó vội vàng gọi. Thằng Huy kia rồi. Huy ơi, nhanh lên, mày làm gì mà lâu thế? Bọn tao đợi có một mình mày thôi đấy. Trẻ con thường vậy, chúng đơn giản, ngây ngô và hồn nhiên. Chỉ cần một buổi tối nào đó mà thiếu đi một đứa trong nhóm thôi, cũng đủ để khiến cho hôm đó niềm vui của chúng không được trọn vẹn. Thằng Huy lúc này mới kịp chạy tới, trán nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó thở không ra hơi. Này, nhà tao có việc nên ăn cơm muộn, tao phải đợi mẹ tao đi rửa bát mới kịp trốn ra đây đấy. Thế chúng mày đã chọn tối nay chơi trò gì chưa? Nhanh lên, tí tao còn phải về sớm. Thằng Hiếu nghe đến đây, nó liền bĩu môi nói. Đúng là dân thành phố bọn mày còn nhát chết lắm. Như bọn tao đây này, cứ đi chơi đi, khi nào bố mẹ ra tìm thì về, ngu gì mà phải chạy về sớm. Chỉ có mấy đứa trên thành phố như mày mới phải đi chơi về đúng giờ như thế thôi. Đúng là đồ thành phố. Huy bị nói thế nó tức lắm, lại được đám bạn hùa với nhau chê bai, khiến nó nổi tính hiếu thắng. Chơi thì chơi, sợ gì? Để xem, chúng mày với tao ai mà về trước làm chó nhá. Dám chơi không? Chơi thì chơi, bọn tao sợ gì mấy thằng thành phố? Thằng Hiếu giọng kích bác. Huy được sinh ra trong gia đình có bố mẹ là công chức nhà nước. Bố Huy làm bác sĩ trong một bệnh viện tuyến trung ương, còn mẹ làm giáo viên dạy cấp 1 của trường cùng thành phố. Cuộc sống của Huy trôi qua lặng lẽ, êm đẹp trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Năm đó, độ những năm cuối thế kỷ 20, chuẩn bị bước sang đầu thế kỷ 21, Huy được bố mẹ cho về chơi cùng ông bà mấy tháng hè. Một là để cho con cháu được gần ông bà với mọi người trong dòng họ, tránh để mất gốc. Hai là cho Huy trải nghiệm cuộc sống trẻ con vùng quê. Việc Huy ở trên thành phố quá lâu khiến cậu bé không được hoạt bát như đám bạn ở đây. Hay là hôm nay chúng mình chơi bắn chết cáo đi. Hôm nay trăng sáng thế này chơi trò đấy là vui nhất rồi. Con Huyền nhanh nhảu nói. Được được, đấy thế oản tù tì chia phe đi. Ai thắng thì về phe tao, còn thua thì về phe thằng Huy. Thằng Hiếu nhìn thằng Huy vẻ khích tướng. Cuộc chia phe nhanh chóng diễn ra, bọn chúng chia nhau làm hai đội. Địa bàn mỗi đội được ngăn cách bởi con đê cao. Trò chơi rất đơn giản, chỉ cần người bắn kêu đúng tên người bị bắn kèm thêm chữ chết là xong. Nếu người bắn mà gọi đúng tên người bị bắn, thì người bị bắn sẽ bị loại. Và ngược lại, nếu gọi sai thì người bắn cũng sẽ bị loại. Cuộc chơi sẽ kết thúc khi một trong hai bên bị loại hết, thì bên còn lại sẽ giành chiến thắng. Ê, Huy, mau mau cởi áo đổi cho tao đi, nhanh lên. Thằng cò đập mạnh vào vai thằng Huy nói. Thằng Huy còn chưa hiểu chuyện gì, nó ngơ ngác hỏi lại. Mày lấy áo tao để làm gì? Tao không quen mặc áo người khác đâu, ghê lắm. Mày phải đổi áo thì bên thằng Hiếu nó mới không biết là ai mà bắn chứ. Nó biết mày mặc áo này rồi, giờ mày chui ra nó chả bắn cho to đâu. Thằng cò giải thích. Nhưng mà tao không quen mặc quần áo người khác. Mày không đổi thì thôi, tí bên thằng Hiếu nó mà thắng thì lúc đó đừng bảo tao không nói trước. Tới lúc đó mày cũng chỉ thua nó thôi. Thằng cò láu cá cố tình kéo thằng Hiếu vào kích bác. Huy nghĩ đến cảnh mình thua trước thằng Hiếu rồi bẽ mặt trước con Huyền, nó tức không chịu được. Huy cởi chiếc áo ra khỏi người nó đưa cho thằng cò. Áo tao mày mặc cẩn thận đấy, tí mà bị bẩn thì sau tao không đổi cho nữa đâu. Mà sao áo mày hôi thế? Hoặc chiếc áo thằng cò vào người, Huy nhăn mặt hỏi. Thằng cò còn đang mặc dở áo, nó cười khà khà. Thì 3 ngày rồi tao đã thay đâu. Thông cảm, nhà tao nghèo, mẹ tao bảo để tuần thay một lần rồi mới được giặt cho đỡ tốn bột giặt. Hai đứa mày xong chưa? Nhanh lên, con Huyền nó kêu chuẩn bị bắt đầu rồi kìa. Thằng Toàn thấy hai thằng đứng nói chuyện với nhau rõ lâu, nó chạy đến thúc giục. Dưới hiệu lệnh của con Huyền, cuộc chiến bắt đầu diễn ra. Tiếng đám trẻ con ríu riết gọi tên nhau. Toàn chết, cò chết. Thằng cò chết rồi, mau đi ra ngoài đi, chơi bẩn thế. Thì từ từ mới ra được chứ, đéo ai thèm chơi bẩn với chúng mày. Thằng cò khó chịu hét lên. Cả đám cứ thế chơi với nhau cho đến tận đêm muộn. Khi bố mẹ từng đứa ra gọi về thì chúng nó mới chịu dừng lại. Trên đường về, Huy nhìn lại chiếc áo trắng mẹ mới dẫn đi chợ huyện mua hồi chiều. Nhìn những vết loang lổ toàn bùn với đất, nó cũng hiểu được kết cục của mình nếu để mẹ nhìn thấy. Vừa về đến nhà, thằng Huy đã thấy ông Long ngồi trên chiếc giường tre cọt kẹt ở ngoài sân. Nó lấm lép nhìn xung quanh nhưng không thấy bà Hoài đâu, thì vui mừng chạy ra. Ngồi gần ông Long, nó liến thoáng hỏi đủ thứ chuyện. Ông ở ngoài này làm gì thế? Muộn rồi sao ông còn chưa ngủ? Mẹ với bà con đâu hết rồi hả ông? Ông Long ngồi đít hơi thuốc lào long sòng sọc. Thấy thằng cháu đít nhôm đi chơi về, ông vui vẻ gọi. Đi chơi về rồi đấy hả? Mẹ mày với bà ra đồng bắt sâu đến đêm mới về. Lại đây, ông xem nay đi chơi những đâu nào. Thằng Huy nghe thấy mẹ đi ra đồng đêm mới về, trong lòng nó vui hẳn. Chỉ ít là nó sẽ không bị mẹ phát hiện vì đã làm bẩn chiếc áo mới. Mà nhiều lắm, tí nó sẽ thay chiếc áo khác rồi đưa chiếc này cho bà nội nó giặt. Thế là mẹ nó cũng không thể biết được. Huy vui vẻ ngồi vào lòng ông Long. Nó kể lại những trò chơi nó chơi cùng đám bạn tối nay, rồi những lần nó bắn chết thằng Hiếu ra sao. Thời đó khi người dân còn nghèo, kinh tế còn khó khăn, mỗi khi gần đến vụ, người dân thường kéo nhau ra đồng dùng đèn pin để soi bắt sâu bướm, tránh tình trạng sâu có điều kiện phát triển phá hoại mùa màng, dẫn đến mất mùa. Những ánh đèn lập lòe, tiếng người nói chuyện rôm rả làm cho cả một cánh đồng thêm phần nhộn nhịp. Toàn, mày làm gì thế? Mau vào đây chơi đi. Mày đừng có đứng ngoài đó nữa, vào đây chơi với tao. Sao người mày ướt thế? Mau vào đây đi. Mẹ ta bảo người ướt thì thay quần áo, không để bị lạnh là ốm đấy. Trong căn phòng nhỏ thuộc dãy nhà gói ba gian, có tiếng của thằng Huy nói chuyện. Bà Hoài nằm bên thấy con trai nằm, bà đưa tay xoa xoa nhẹ lưng nó. Thằng Huy à, nói bé dần rồi chìm vào giấc ngủ, căn phòng trở lại yên tĩnh. Đây là đài phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếng đài phát thanh vào sáng sớm như báo hiệu một ngày mới lại đến. Mọi người trở lại với công việc thường ngày. Các cụ già đi bộ tập thể dục, những người đang trong độ tuổi làm việc, người cuốc người xẻng kéo nhau ra đồng. Cũng trong lúc đó chen ngang tiếng loa phát thanh, có tiếng người đàn bà kêu khóc ai oán ngoài ngã ba D. Tiếng khóc thê lương như muốn xé tan cái không gian yên bình sáng sớm tại thôn quê. Toàn ơi, con ơi, sao con lại bỏ tôi đi thế này con ơi? Sao tôi khổ thế này? Sau này tôi biết phải nương tựa vào ai để sống đây? Ông trời ơi, sao ông nỡ lòng nào mang con của tôi đi thế này hả ông trời ơi? Dọc theo bờ đê, đoàn người kéo nhau đến ngày một đông. Bà Lý tay ôm bộ quần áo đứa con trai nằm vạ vật bên bờ gào khóc. Dưới sông bà bốn người đàn ông trung niên ngụp lặn mò mẫm, mong vớt được xác thằng Toàn lên. Cuộc truy tìm cứ thế diễn ra cho đến tận chiều tối. Người nhà bà Lý còn chạy đi mời thầy Pháp về gọi hồn thằng Toàn lên để xem xác nó ở đâu, nhưng cũng không sao gọi được. Chiều tối, ông thầy lập một bàn phép trên bàn, chỉ là vài đĩa hoa quả đơn giản cùng một con gà luộc. Sau khi làm phép cúng thần cai quản sông xong, ông thầy kêu người nhà ném chiếc cối thằng Toàn xuống sông. Ông ta nói: "Ta đã làm lễ xin thần sông trả xác nó lại. Mọi người đi theo chiếc cối đó, đến khi nào nó dừng lại thì lập tức mò ở khu vực xung quanh đó. Chắc chắn cái xác thằng bé sẽ ở đấy." Đúng theo lời ông thầy Pháp, chiếc cối trôi đi thật nhanh. Người ta vì không bơi theo được nên đành phải chèo thuyền đuổi theo. Chiếc cối trôi một lúc lâu thì dừng lại cạnh bụi tre ven bờ. Mấy người lặn liền nhảy xuống mò mẫm. Sau vài tiếng vật lộn cả đoạn sông, xác thằng Toàn vẫn chưa tìm thấy. Ông thầy Pháp trên mặt dần hiện vẻ bất lực. Bất giác có người đàn bà đạp chiếc xe Phượng Hoàng qua. Bà ta chỉ tay về phía ngôi nhà bỏ hoang của gia đình ông Chiến. Bà ta thản nhiên nói: "Chúng mày tìm ở đây không thấy đâu. Xác nó bị giấu dưới gầm nhà kia kìa. mua đồ lễ rồi gọi một người tuổi Dần làm lễ nhảy xuống tìm là sẽ thấy. Nói xong, người đàn bà kia đạp xe rời đi. Thấy thế, ông thông trưởng thôn liền gọi mấy người đang tìm kiếm xem có ai sinh vào năm Dần không. May mắn trong nhóm người có một người đàn ông tên Tính sinh vào năm Dần. Theo lời ông thông trưởng thôn, Tính bắt đầu mò xung quanh dưới chân nhà ông Chiến. Sau hơn 10 phút vật lộn, người đàn ông sờ tay thấy thứ gì như tóc. Anh ta gồng người kéo lên nhưng không được. Anh hô lớn. Thấy rồi. Tìm thấy thằng Toàn rồi bà con ơi. Nó đang ôm chặt chiếc cột gỗ ở dưới đây này. Ai xuống phụ tôi gỡ nó ra nhanh lên. Sau câu nói của anh Tính, mấy người thanh niên nhanh nhẹn nhảy xuống. Xác thằng Toàn được họ đưa lên bờ. Thằng Toàn chết trong tư thế ngồi xổm, hai tay nó vòng vào nhau ôm trọn đầu gối. Bùn đất từ mồm mũi tai cứ thế thi nhau chảy ra, xen lẫn là máu đỏ. Bà Lý thấy con thì vội vàng lao đến ôm lấy xác thằng Toàn gào khóc rồi ngất lịm cả đi. Người làng phải lấy dầu ra xoa cho bà mãi mới thấy bà tỉnh. Xác thằng Toàn được người dân đặt lên trên ván gỗ rồi khiêng thẳng về nhà. Con ơi, con tôi đâu rồi? Toàn ơi, mẹ biết ăn nói làm sao với bố con đây Toàn ơi. Mẹ đã dặn không được bén mảng đến khu nhà đó. Mà sao mày vẫn không nghe mẹ hả con ơi? Dưới đất, bà Lý gào khóc nhìn xác thằng Toàn nhợt nhạt, đang được người ta nắn thẳng ở trên giường. Làng Nguyên Trung được một ngày náo loạn, đi đâu người ta cũng bàn tán về cái chết của thằng cô Toàn, rồi những chuyện liên quan đến khúc sông đó. Tôi bảo rồi, cái khúc sông đó nó là cái dốc. Thằng Huy nhà cô mới về chơi phải dặn nó cẩn thận, không được lại gần khu đó. Mấy năm nay có năm nào là không có người chết ở đó đâu cơ chứ? Dạ, em biết rồi. Em cũng dặn cháu nó đi đứng cẩn thận, có chơi bời gì thì cũng chỉ quanh quẩn trong làng thôi. Rõ là tối qua em đã dặn nó rồi ấy chứ. Vậy mà không hiểu sao chúng nó lại ra tận ngoài đó được. Kiểu này em về cũng phải để ý thằng cu nhà em mới được. Bà Hoài cùng vài người nghe thấy xác thằng Toàn được tìm thấy thì cũng kéo nhau qua xem có giúp đỡ được gia đình chuyện gì không. Nhắc về thằng Toàn, gia đình nó gia cảnh vốn khó khăn. Bố đi làm thợ xây nghe đâu ở tít tận trên Hà Nội. Năm về nhiều lắm cũng chỉ được một vài lần. Hai mẹ con thằng Toàn ở quê hương, lương tựa vào những đồng tiền ít ỏi mỗi khi bố nó gửi về, rồi vài xào ruộng cùng với bà, vài ba con gà, con vịt mẹ nó nuôi, thi thoảng còn bán kiếm đồng ra đồng vào. Mọi người qua giúp đỡ gia đình thằng Toàn cho đến tận đêm muộn mới hô hoán nhau ra về, để lại căn nhà lẻ bóng bà Lý cùng vài người họ hàng thay phiên nhau trông coi thi thể thằng Toàn. Thằng Huy biết tin thằng Toàn chết đuối, nó muốn chạy qua nhà xem đứa bạn của mình, nhưng rất nhanh nó bị bà Hoài bắt ở nhà. Trên chiếc giường tre nó gối đầu vào đùi ông Long, hai tay nó đan xen vào nhau, thi thoảng nó lại hỏi ông những chuyện không đâu vào đâu. Ông ơi, vậy là Toàn đi rồi hả? Từ giờ nó không còn chơi với bọn con nữa hả? Thế xuống dưới kia nó có bạn chơi như bọn con không? Ông Long nhìn đứa cháu ngây thơ của mình, ông không muốn tuổi thơ của nó phải trải qua những nỗi buồn như này. Ông nhẹ nhàng nói. Toàn nó đi xa rồi, nhưng tình bạn của các cháu vẫn luôn còn mãi. Chỉ cần trong tim cháu vẫn còn nhớ đến nó thì nó sẽ vẫn luôn ở bên cháu. Thằng Huy ngờ nghịch với độ tuổi của nó cũng chưa thể hiểu được những điều ông cụ Long nói. Nó nằm đó hỏi ông Long đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cơn gió nam kéo theo hơi chút se lạnh buổi đêm khiến thằng Huy dần ngủ thiếp đi. Bên ngoài cổng, thằng Huy thấy bóng dáng thằng Toàn thoát ẩn thoát hiện, đứng nép một bên nhìn vào bên trong. Con chó mực ông Long nuôi chĩa mõm ra ngoài cổng mà sủa lên inh ỏi. Thằng Huy ngồi bật khỏi chiếc giường tre, nó nhìn ra ngoài gọi với. Toàn, là mày phải không? Sao mày đứng ngoài đó, mau vào đây đi. Mày chưa chết hả? Mọi người bảo với tao là mày bị đuối nước chết rồi. Thế là mọi người lừa tao rồi. Mày vào đây chơi với tao để xem còn ai dám bảo mày chết. Thằng Toàn đứng ngoài cổng, cả người nó ướt nhẹp. Nó nhìn chằm chằm về phía thằng Huy, giọng lạnh lẽo. Tao chết rồi, nhà mày có chó tao sợ lắm không vào được. Tao lạnh lắm, tao lạnh quá, đói quá. Tao chết oan lắm. Chúng nó bắt tao làm người thế mạng cho chúng nó. Mày lạnh hả? Thế mặc tạm áo của tao này, không hồi nách như của thằng cò đâu. Thằng Huy cởi chiếc áo ra đưa cho thằng Toàn. Bất giác thằng Toàn đưa tay nắm vào tay thằng Huy. Cả người nó ướt nhẹp rãi rớt, máu từ mũi mồm tai cứ thế ọc ra. Hai mắt thằng Toàn bỗng trở lên sâu quắm tối thui. Thằng Huy thấy thế thì sợ hãi, nó lùi lại nhưng không thể. Tay nó đã bị thằng Toàn nắm chặt. Thằng Huy kinh hãi, nó hét toáng lên. Bà Hoài thấy con kêu lên thì khó chịu nói. Mày làm sao đấy con? Đi chơi cả ngày về rồi đêm nằm mơ đấy hả? Mày ở nhà cấm đi đâu biết chưa? Thấy mẹ chửi, thằng Huy nằm im thin thít, người nó run lên vì giấc mơ kinh hãi khi nãy. Thế rồi trẻ con thì chẳng suy nghĩ được nhiều, nhanh chóng nó lại chìm dần vào giấc ngủ, trả lại không khí yên tĩnh nơi thôn quê. Sáng sớm hôm sau, tang lễ thằng Toàn mau chóng được diễn ra. Ngay từ khi trời mới tờ mờ sáng, người ta đã nghe thấy tiếng gào khóc của người bố, người mẹ mất con, của người ông, người bà mất cháu. Ông Lưu là bố thằng Toàn, khi nghe tin người nhà báo lên là thằng Toàn mất thì cũng cấp tốc đi về ngay trong đêm. Đứng trước cửa nhà ông Lưu, thấy thi thể thằng Toàn được bó chặt đặt trong quan tài mà trong lòng ông không khỏi đau đớn. Ông đấm mạnh tay vào bờ tường, thẫn thờ đi đến bên quan tài. Bà Lý thấy chồng về, bao nhiêu nỗi tủi nhục, sự uất hận trào dâng, bà gào lên đau đớn. Anh ơi, mình mất con rồi. Mình mất con rồi anh ơi. Toàn ơi, bố về rồi này, con mau tỉnh lại đi. Bố con về rồi Toàn ơi. Sao số em khổ thế này anh ơi? Còn nỗi đau nào đau hơn kẻ đầu bạc tiễn người đậu xanh hả anh ơi? Anh về rồi đây. Bố về với con rồi đấy con ơi. Ông Lưu nghẹn ngào nhìn về phía chiếc quan tài đặt thi thể thằng Toàn. Sự dày vò về một người cha không làm tròn bổn phận, không chăm lo được cho gia đình như đang cào cấu nỗi lòng ông. Bà Lý sau cả đêm thức trắng cùng tinh thần suy sụp, bà ngã vật ra đất rồi ngất lịm đi. Có ai không mau cứu vợ em với, vợ em nó ngất rồi các bác ơi. Người nhà đưa bà Lý vào trong nghỉ ngơi vì xác thằng Toàn nằm dưới nước nguyên một ngày đêm, dẫn đến toàn thân giờ đã bốc mùi hôi thối nên đám tang chỉ gói gọn trong một ngày. Đầu giờ chiều sau khi xác thằng Toàn được đưa ra ngoài nghĩa địa, trên đường về đi ngang qua chỗ thằng Toàn chết, ông thầy nhìn qua khúc sông rồi lắc đầu nói. Đoạn sông này ẩm khí quá nặng, lại nhiều người chết oan, dẫn đến oán khí tích tụ ngày càng nhiều. Cứ kê đạt này sẽ còn nhiều người bị chúng nó bắt về thế mạng. Ông thông trưởng làng nghe thấy vậy thì lo lắng hỏi. Dạ thưa thầy, là người bề trên, mắt soi sáng tỏ, thầy xem phải làm cách nào thì mới cắt đứt được những chuyện như này, mong thầy chỉ điểm cho. Đúng là ta có thể nhìn thấy những thứ đang xảy ra ở đây, nhưng mà chuyện này thú thật với ông ngoài sức của ta. Nếu chỉ là những cái chết đơn thuần mà nước bắt người thì ta có thể thử. Nhưng mà ở đây cùng một lúc chết cả một gia đình thì quả thật oán khí quá nặng. Chúng sớm thành quỷ rồi. Ta tại sức hạn hẹp cũng chỉ mong công đức người làng ông đủ lớn để qua khỏi cái kiếp nạn này. Ông thầy thở dài quay người rời đi, để lại ông Thông đứng nhìn khúc sông với những nỗi lo canh cánh trong lòng. Ông Thông nhớ lại cách đây độ 20-30 năm về trước. Khi đó gia đình nhà ông Chiến xây dựng căn nhà này. Hồi đó gia đình ông Chiến chuyển từ miền Nam ra. Vì không có nhiều tiền, ông Chiến đành mua suất đất bên cạnh ngã ba sông với giá rẻ. Sau này khi những người con của ông ra đời, vì đất chật hẹp, ông Chiến đành làm nới rộng căn nhà ra tận ngoài sông. Ông lấy những cây tre to làm cột đỡ nhà, rồi làm thêm hai phòng nhỏ trên mặt sông. Lúc đó, nhiều người làng buổi tối thường kéo nhau ra nhà ông tụ tập. Một vì căn phòng nằm trên mặt sông hút gió thổi vào mát, một vì gia đình ông Chiến cũng hiếu khách trả nước, phục vụ mọi người đầy đủ, nên thành ra mọi người cũng thích ra ngoài này lắm. Mọi chuyện vẫn sẽ yên bình nếu như biến cố năm đó không xảy ra. Cách đây vài năm, làng Nguyên Trung phải đón nhận một cơn bão. Cũng sau cơn bão đó, người ta tìm được 4 cái xác người trôi dạt bên ngoài ngã ba sông lớn. Sau khi vớt lên, người ta xác định được là 4 người nhà ông Chiến. Dân làng kháo với nhau là gia đình ông bị ai ám hại, nhưng thông tin đó ngay lập tức bị bác bỏ, vì gia đình ông Chiến đối xử với mọi người trong làng rất có tình nghĩa, lại được người làng yêu quý, nên việc bị sát hại là không thể. Sau đó người ta lại đồn thổi rằng có thể cơn bão khiến một người trong nhà bị ngã xuống sông, rồi mọi người cứu nhau nên mới thành ra chết cả 4 người như vậy. Có người thì lại nói gia đình ông mạo phạm đến thần sông nên bị thần cho người bắt xuống. Câu chuyện về cái chết 4 người nhà ông Chiến vẫn là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp. Cũng kể từ đó, hàng năm tại khu ngã ba sông vẫn thường xuyên xảy ra những cái chết thương tâm kéo dài đến tận bây giờ. Mình về thôi bác Thông. Thằng cu nhà em nó xấu số thôi thì mình cũng phải chịu bác ạ. Bác về gia đình em làm bát cơm chén rượu rồi cho nhà em gửi lời cảm ơn. Ông Lưu sau khi hoàn thành đám tang cho thằng Toàn, tâm trạng cũng được giải tỏa đi đôi phần. Ông kêu gọi mọi người trở lại gia đình, dùng chung với nhau chén cơm cho có tình làng nghĩa xóm. Cái chết của thằng cu Toàn như cái tát mạnh vào mặt những người làm cha làm mẹ ở làng Nguyên Trung. Đám trẻ con cũng bị quản giáo nghiêm ngặt hơn. Đã một tuần kể từ sau cái chết của thằng Toàn, Hiếu cùng đám trẻ không được ra ngoài chơi. Nhưng rồi, thời gian lại trôi đi, mang theo những dư âm còn sót lại. Cuộc sống ở ngôi làng dần trở lại bình thường. Người ta cũng dần quên đi cái chết đầy thương tâm đó. Ê chúng mày, tối nay ra ngoài làng tụ tập nhé. Tao mới nghe được mấy đứa làng bên có trò này chơi hay lắm. Chúng mày có chơi không? Chiều hôm ấy, bên ngoài sân đình, đám trẻ con đang tụ tập với nhau. Thằng Huy cùng vài đứa đang ngồi bắn bi thì có giọng thằng Hiếu vang lên. Cả đám nhìn về phía thằng Hiếu hỏi. Trò gì? Trò gì đấy? Mau kể bọn tao nghe xem nào. Thằng Hiếu lấy trong túi ra một nắm đất bùn được bọc trong một túi ni lông cùng với một miếng gỗ nhỏ. Nó bắt đầu nói. Chúng mày nghe đến trò ma lon chưa? Mấy đứa làng bên vừa chỉ tao chơi hay lắm. Ma lon? Ma lon là sao? Mà chơi như thế nào? Nhưng tao sợ ma lắm, không dám chơi đâu. Đám trẻ nghe đến có trò chơi lạ, đứa thì hứng thú, đứa thì sợ. Chúng bàn tán sôi nổi cả một góc sân đình. Thằng Huy vì mẹ vẫn còn cấm không cho ra ngoài buổi tối từ sau cái ngày thằng Toàn mất. Mặc dù nó có hứng thú lắm nhưng cũng đành chấp nhận ở nhà. Thằng Hiếu thấy thằng Huy nãy giờ im ắng, nó liền cưng cưng cái mặt hỏi. Ê Huy, mày có dám chơi không? Mẹ tao không cho tao đi chơi buổi tối. Chúng mày đi chơi đi, tao không đi được đâu. Thằng Huy trả lời. Thằng Hiếu quay sang nhìn con Huyền. Nó như được cơ hội sĩ gái, nó vênh váo nói. Hay là mày sợ nên không dám chơi, rồi lấy cớ mẹ không cho đi ấy gì? Sợ thì cứ nói ra, bọn tao có ép mày chơi đâu. Đồ công tử bột thành phố tưởng thế nào, hóa ra cũng nhát như thỏ đế. Thằng Huy thấy mình bị nói thế, nó tức lắm, nó gân cổ lên cãi. Ai bảo mày là tao sợ? Chỉ là mẹ tao không cho đi thôi. Không tin tối mày qua nhà mà xin được mẹ tao cho tao đi chơi á, thì tao đi với chúng mày. Thằng cò thấy hai đứa nó sắp vì gái mà lao vào đánh nhau đến nơi. Bốn cũng không ưa cái tính lúc nào cũng cho mình hơn người khác của thằng Hiếu. Nó liền lên tiếng bảo vệ thằng Huy. Đúng rồi mẹ, thằng Huy không cho đi đâu. Tối hôm trước tao qua gọi nó đi chơi, bị mẹ nó đuổi về mà. Mày không tin thì tối cứ thử qua rủ nó mà xem. Nếu mẹ thằng Huy mà không cho đi thế thì mày phải xin lỗi nó. Vì sao? Vì sao tao phải xin lỗi nó? Tại vì mày dám đặt điều cho thằng Huy chứ sao? Thằng cò quay sang nháy mắt thằng Huy. Thằng Hiếu nhận thấy mình bị đuối lý, nó liền chuyển chủ đề sang đám bạn đang ngồi hóng từ nãy đến giờ, rồi kêu chúng nó xem tối nay phải chuẩn bị những gì. Rất nhanh, làng Nguyên Trung chìm dần trong bóng tối. Bên ngoài đường, tiếng bọn trẻ con ríu rít trêu đùa nhau. Như thường lệ sau bữa cơm chiều, thằng Huy ra ngoài chiếc giường tre ngồi chơi với ông Long. Cả buổi tối thằng Huy bậm bịch, cứ mỗi lần nó nghĩ đến cái cảnh Huyền đang vui vẻ chơi với thằng Hiếu ngoài kia, thì nó lại khó chịu. Tình yêu của trẻ con vẫn thường đơn giản như vậy, đôi khi chỉ là một cái nắm tay cũng khiến chúng nhớ nhau đến trọn đời. Thứ tình yêu mà người trưởng thành chúng ta không thể có được. Cho đến tối muộn khi đám trẻ bắt đầu kéo nhau về, thì ở đằng xa có tiếng khóc của cô Hương mếu máo vọng vào. Chạy đến cổng nhà ông Long, bà Hương gọi lớn. Bác Long ơi, cứu thằng Hiếu nhà em, bác ơi. Nó mất tích rồi bác Long ơi. Nghe đến thằng Hiếu bị mất tích, Hoài cùng bà Nguyệt vội vàng chạy ra. Thấy cô Hương đang ngồi khuỵa ở bên ngoài cổng, bà Nguyệt thở dài hỏi. Thế à, thằng Hiếu nhà mày làm sao? Sao lại mất tích? Lúc chiều tao còn thấy mày đưa nó ra chợ mua quần áo áo gì cơ mà. Cháu không biết. Nãy cháu đang ở nhà chuẩn bị đồ đạc cho quán mở vào sáng mai, thấy thằng cò nhà Thoan Béo rồi con bé Huyền nhà Nghĩa Lợn chạy sang bảo chúng nó đang chơi, thì không thấy thằng Hiếu đâu nữa. Cháu vội vàng đi tìm khắp nơi mà không thấy nó đâu cả. Cháu lo quá bác Nguyệt. Bác Long ơi, mọi người hô hoán tìm thằng Hiếu cho cháu với. Ông Long vốn là bộ đội về hưu, lại là người của đảng, chiến tích cách mạng có khi ghi cả tờ vài tờ giấy cũng không hết, nên được người làng coi trọng lắm. Vốn là người đi Nam về Bắc, có chuyện gì mà ông chưa từng trải qua? Ông Long nghi ngờ hỏi lại. Thế à, cô có biết cháu nó chơi ở đâu không? Thằng cò không biết có mặt từ khi nào, nó thấy ông Long hỏi thì nhanh nhau trả lời. Dạ, chúng cháu chơi ở bên ngoài bãi tha ma của làng ạ. Chúng mày làm gì mà đêm hôm đã tận ngoài đó mà chơi vậy hả các con? Chỗ đó là chỗ của người âm cho người ta nghỉ ngơi. Chúng mày ra đó chơi dễ bị họ quở cho là đúng rồi. Thế biết nó mất tích từ khi nào không? Ông Long hỏi lại. Thằng cò nhìn ông Long, nó liến thoáng nói. Thằng Hiếu nó rủ bọn cháu chơi ma lon. Nó bảo phải ra nghĩa địa chơi thì mới linh. Thế là chúng cháu theo nó ra ngoài cổng nghĩa địa để chơi. Nhưng mà một lúc sau thì chúng cháu không thấy nó nữa đâu ông ạ. Ông Long suy nghĩ một lúc, sau đó ông nhìn cô Hương còn đang vạ vật dưới đất, ông nói. Giờ này cô khóc lóc cũng đâu có giải quyết được gì. Cô mau về nhà thắp hương khấn vái ra tiên phù hộ cho thằng bé. Sau đó xem ở nhà xem có cái thứ gì hôm nay thằng bé cầm vào hay không thì mang ra đây. Quần áo nó mặc hôm nay thì càng tốt, nhớ phải lấy đồ hôm nay đấy. Có khi nó bị ma giấu đi rồi. Cô Hương nghe thấy vậy thì nhanh nhẹn chạy thẳng về nhà. Ông Long quay lại kêu bà Nguyệt lấy cho mình một bát gạo nếp cùng một bát muối hột rồi trộn lẫn vào nhau. Một lúc lâu sau, cô Hương trên tay là chiếc áo mặc hồi chiều của thằng Hiếu. Cô mang đến đưa cho ông cụ Long. Tiếng khóc của cô Hương cũng đã đánh động đến người làng. Người nào người đó tay đuốc tay đèn đứng kín bên ngoài cổng nghĩa trang. Ông Long chỉ tay vào chiếc lon vẫn nằm ngay chính giữa đường vào nghĩa địa hỏi. Chỗ này là chỗ mấy đứa chơi phải không? Dạ đúng rồi ông ạ, đám trẻ hô hoán nói. Ông cụ Long lấy ra ba nén hương đốt lên rồi cắm vào chiếc lon, ông lẩm nhẩm khấn vái. Còn lại 9 phương trời, còn lại 10 phương chư Phật, còn lại chư Phật 10 phương, còn lại Đức Thần Linh Thổ Địa. Thần chủ con Nguyễn Văn Long nghe tin cháu Trần Văn Hiếu bị mất tích ở đây, kính mong chư vị tôn thần, thần linh tổ địa chỉ đường dẫn lối cho con tìm thấy cháu. Còn xin vạn vạn lần ơn trên sám tội, còn Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi khấn xong, ông Long lấy bát gạo cùng muối đã được trộn sẵn. Ông lấy ra một nắm, rải xung quanh chiếc lon. Sau đó lấy chiếc áo của thằng Hiếu, quấn vào một chiếc gậy tre làm đuốc. Ông kêu người thanh niên tẩm dầu để châm lửa đốt. Chỉ thấy ngọn lửa bùng cháy như có thứ gì đang thổi, khiến ngọn lửa dạt sang hẳn một bên. Ông Long nói: "Được rồi, giờ mọi người cùng nhau đi tìm. Cứ theo hướng ngọn lửa cháy mà đi, kiểu gì cũng thấy." Đúng như lời ông Long nói, sau hơn 10 phút tìm kiếm, mọi người dừng chân tại một ngôi mộ vô chủ. Chính là khu mộ được xây cho những người chết đói năm Ất Dậu. Người thanh niên cầm đuốc nhìn thấy thằng Hiếu thì vội vàng hô lớn: Tìm thấy rồi ông Long ơi, cháu tìm thấy thằng Hiếu rồi." Nghe tiếng người thanh niên, mọi người tức tốc chạy đến. Chỉ thấy thằng Hiếu ngồi rúc đầu và khóc ngôi mộ. Tay nó đang cầm cái thứ gì đó đút vào mồm nhai ngấu nghiến. Cô Hương thấy con thì vội vàng lao đến kéo nó ra. Cô còn chưa kịp chửi thì thấy thằng Hiếu cứt trâu dính đầy cả mặt. Hai tay nó vẫn còn cầm hai nắm to đùng, đưa lên mồm nhai nhóp nhép. Thấy thế, những người xung quanh cũng giật mình lùi lại. Ông Long tiến đến trước mặt thằng Hiếu hỏi: "Cho hỏi vong là ai? Sao lại nhập vào thằng bé này?" Thằng Hiếu hai mắt trợn ngược, nó nhìn ông cụ Long hằn học nói: "Tao là ai à? Tao chính là người chết đói ở làng này, được chúng mày mang ra đây an táng. Nhưng thằng này nó dám đào nhà tao, lấy gỗ ở quan tài của tao. Tao phải giết nó." Đoạn thằng Hiếu cười lên khẳng khặc. Ông cụ Long nghe đến đây thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Ông nhẹ nhàng nói: "Thằng bé nó trẻ con còn chưa biết gì nên mới làm thế. Ta biết người chết đã lâu cũng không được thờ cúng. Giờ người nghe lời ta, thả thằng bé này ra. Ngày mai ta kêu người nhà nó mang đồ lễ đến cúng cho người, rồi sửa lại nhà cho nhà ngươi. Như thế có được không?" Thằng Hiếu ngắc ngắc cái đầu khẳng khặc. Nó im lặng một hồi, vẫn bằng cái giọng khàn khàn nó nói: "Thôi được, nếu các người nói như thế thì nhớ phải làm cho ta. Ta thích sơn nhà màu trắng, thích ăn canh cá chua, các người phải nấu cho ta ăn canh cá thì ta mới tha cho nó." "Được, ngày mai sẽ mang canh cá cho ngươi." Ông Long giọng chắc nịch. Sau câu nói của ông Long, thằng Hiếu ngã vật ra đất. Ông Long thấy mọi thứ đã được giải quyết, liền kêu người khiêng thằng Hiếu về. Ông đưa bát gạo cùng muối trắng cho cô Hương rồi nói: "Cô cầm bát na muối gạo này một ít vãi xung quanh mộ, số còn lại thì dọc đường đưa thằng bé về. Rải ngoài đường tránh tình trạng lúc thằng bé hồn nó còn yếu lại bị vong khác theo về nhập vào. Ngày mai nhớ làm theo những thứ người ta nói, không họ về quở cho lúc đó lại to chuyện." "Dạ, con cảm ơn bác Long. Mày là con bác chứ không thì con cũng không biết phải làm sao." Cô Hương bếu máu rồi cầm bát gạo vãi xung quanh. Đoàn người mau chóng kéo nhau trở về. Đi ngang qua ngã ba sông lớn, thằng Huy nhìn về phía căn nhà gỗ chỗ thằng Toàn chết. Bỗng nó thấy có bóng người trẻ con đứng ở bên trong nhìn ra. Nhìn bóng dáng quen thuộc đó, thằng Huy nhận ra chính là thằng Toàn. Thằng Toàn đang ở trong căn nhà đó. Huy vỗ vai thằng Cò nói: "Cò, mày nhìn xem kia có phải là thằng Toàn không? Nó đang đứng ở cửa sổ kia kìa." Nhắc đến Toàn, thằng Cò dãy đành đạch: "Ê, Huy, tao không đùa nha. Giờ mới nói đến thằng Toàn thì chỉ có là ma thôi. Mày đừng có mà dọa tao." "Ai thèm dọa mày? Tao nhìn thấy thằng Toàn đứng ở cửa sổ nhìn mình mà." Thằng Huy chỉ tay về phía căn nhà gỗ nói. Thằng Cò mắt nhắm mắt mở nhìn theo, nhưng thoạt nhiên không thấy gì cả. Nó nhìn thằng Huy hỏi: "Đâu? Thằng Toàn đâu? Mày lại nhìn gà hóa quốc hả? Thôi thôi, mau đi về đi chứ giờ mà thấy thằng Toàn thật chắc tao ngất ở đây mất." Thằng Cò cười hề hề, khoác vai thằng Huy rồi cùng mọi người trở về. Màn đêm buông xuống mang theo vẻ tịch mịch của làng quê. Bên ngoài đê sông lớn lập lòe ánh đèn lúc ẩn lúc hiện. Mặt sông cỡ những cơn sóng lăn tăn, đưa chiếc thuyền đánh cá xuôi theo dòng nước. Trên mạn thuyền xuất hiện bóng dáng hai người đàn ông, chính là anh Vang và anh Thắng. Hai anh vốn sống bằng nghề trải lưới, nên việc đánh cá vào đêm như này cũng là lẽ thường tình. Hôm nay lại đúng ngày con nước lên, cá các sông lớn đổ về. Hành bấm bụng đêm nay chắc chắn trúng mẻ cá lớn. Tiếng kích điện ẻ ẻ kêu xẹt xẹt trong đêm, bỗng một tiếng ồn vang lên, mặt nước khuấy động. Cá, có cá to rồi Thắng ơi, mày cởi áo xuống mò đi, con này to lắm, nó ở ngay đây này. Anh Vang hồ hởi chỉ chiếc vợt kích điện về chỗ nước động. Nghe đến cá to, anh Thắng không chần chừ nhảy thẳng xuống dưới. Anh ngụp lặn một hồi lâu nhưng vẫn không thấy con cá nào cả. Anh nhìn lên thuyền chỗ anh Vang đang đứng khó hiểu hỏi lại. Quái lạ, rõ ràng có con cá to lắm mà, sao giờ mò lại không thấy nữa nhỉ? Anh nhớ xem lúc kích nó có trườn ra chỗ nào quanh đây không? Trườn là trườn làm sao được, lúc đó đầu vợt anh còn thấy nặng nặng cơ mà. Chú tìm thử lần nữa xem nào, không có ní nào lại không thấy. Anh Vàng nói chắc nịch. Hít một hơi sâu, anh Thắng lại lặn xuống mò, nhưng thoạt nhiên anh không chạm vào con cá nào cả. Anh cổng người bò lên thuyền thở dốc, giọng đứt quãng. Có khi nào nó tỉnh lại rồi chạy mẹ rồi anh ạ. Thôi, mình đi kích trên kia kiểu gì chẳng có con khác. Hôm nay ngày con nước lên, thiếu gì cá cho mình kích. Anh Vang ậm ừ rồi đẩy thuyền lướt đi. Chiếc thuyền chưa đi được bao xa thì một tiếng ủng nữa lại vang lên. Lần này cả hai nhìn thấy rõ ràng là một con cá bóng loáng màu đen. Anh Thắng nhún người nhảy xuống, lần này anh gần như nắm chắc 100% là tóm được con này rồi. Sao? Sao rồi? Có bắt được nó không? Con này là to lắm, có khi cũng phải 5-6 cân chứ chẳng chơi. Anh Vàng thấy thằng em mình đầu trồi lên qua mặt nước, anh liền hỏi. Anh Thắng đưa tay vuốt mặt thở phì phò, nói bằng giọng khó hiểu. Quái lạ, rõ ràng em thấy con cá màu đen to lắm, vậy bóng loáng mà sao xuống mò lại không thấy. Từ nãy đến giờ, 5 lần 7 lượt như thế này rồi, anh xem lại xem cái ắc quy nó có còn điện không. Anh Vang thả bình ắc quy ở sau lưng xuống, anh mở nắp cái hộp đựng bình ắc quy ra, anh nhìn lại các mối lối, rồi bấm tành tạch. Chạm hai đầu cái vợt điện vào nhau, tóe cả tia lửa, anh nói. Điện còn đầy bình đây này chú, không thấy nó nổ đôm đốt đây này. Anh Thắng nhìn tia lửa do hai cực chạm nhau mà thành thì cũng biết điện vẫn còn đầy nguyên. Vậy cớ sao cá lại không chết? Anh suy nghĩ một lúc, bất giác anh nghĩ đến cái thứ gì đó, anh nói bằng giọng run run. Chẳng nhẽ anh em mình bị ma nó trêu rồi. Anh Vang vốn là người có sức khỏe hơn người, với lại sau bao năm làm cái nghề đêm hôm lênh đênh sông nước này, anh đã biết mặt con ma con quỷ nó là như nào đâu. Ngay lập tức anh bác bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn của thằng em trai mình. Chú anh nói luyên thoa luyên thuyên, ma là ma thế nào? Anh sống đến cái tuổi này rồi đã biết hình dáng con ma con quỷ nó như thế nào đâu. Giờ anh mày mà gặp được ấy, có khi lại vui mừng còn không hết. Chứ đừng có nghe theo mấy ông bà trong làng làm gì. Toàn người không có việc gì làm suốt ngày tụ tập đặt điều vớ vẩn. Thôi, mau trèo lên đây ra chỗ khác kích xem mà có khá khẩm hơn không. Anh Thắng tính nhào người trèo lên thuyền, nhưng rồi bất giác ánh mắt anh dừng lại nhìn về ngôi nhà trước mặt. Hai người mài kích cá mà không hề hay biết chiếc thuyền đã trôi về phía dưới căn nhà ông Chiến từ khi nào. Ngay cả chỗ cửa sổ hướng ra ngoài mặt sông, anh Thắng nhìn thấy có bóng trắng mờ nhạt đang đứng đó nhìn về phía hai anh bằng con mắt sâu hoắm. Anh nhìn sang chỗ anh Vang, giọng điệu run rẩy. Chết con mẹ nó rồi anh ơi, cậu được ước thấy rồi, quả này thì bỏ mẹ rồi anh ơi. Chết cái gì mà chết, chú có trèo lên đây nhanh không, sắp sáng mẹ rồi mà còn chưa kích được con nào đây này. Hôm nay ra khỏi nhà bước nhầm chân trái hay sao mà đen thế? Anh Vang nhìn chiếc thuyền chưa có lấy dù, chỉ có một con cá nhỏ. Anh phàn nàn. Dưới mặt nước, anh Thắng chỉ tay ra phía sau lưng anh Vang run rẩy nói tiếp. Nhà có khách anh ơi, anh nhìn ra sau lưng anh kìa. Theo lời anh Thắng, anh Vang liền quay lại nhìn. Chiếc kích trong tay anh rơi xuống thuyền đánh cái bịch, mặt lưới sắt chạm vào nước, khiến anh Thắng cả người run rẩy miệng ngắt quãng. Anh Vang, điện giật chết mẹ em rồi anh Vang ơi, điện giật giật. Anh Vang thẫn thờ nhìn về bóng trắng trước mặt, hai mắt nó sâu quắm đen sì, đặc biệt cái mái tóc ướt nhẹp che kín nửa khuôn mặt. Giọng anh Thắng dưới nước khiến anh Vang giật mình quay lại. Anh vội vàng kéo cần kích ra khỏi mặt nước với lấy chiếc chèo nói. Mau, mau lên thuyền nhanh lên. Bỏ mẹ, mới nói đùa chút thôi mà gặp ma luôn rồi. Anh Thắng ngấp ngoài bò lên trên thuyền, tóc anh dựng ngược cả lên. Anh run rẩy nói. Tí nữa thì điện giật chết mẹ em rồi. Anh phải để ý chứ, nhà em còn vợ trẻ con thơ. Anh Vang không trả lời, dường như trong đầu anh lúc này chỉ suy nghĩ đến việc chèo chiếc thuyền thật nhanh để thoát khỏi khúc sông này. Nhưng rồi anh Vang dù cho có ra sức chèo như nào thì chiếc thuyền vẫn không hề nhúc nhích, dường như có một thế lực nào đó đang giữ chặt chiếc thuyền lại. Sao thế? Chèo mạnh lên anh, sao thuyền cứ đứng im thế này? Anh Thắng nhìn về phía anh Vang vội vàng hỏi. Ngay tại căn nhà gỗ bóng trắng không biết từ khi nào đã biến mất. Thế anh Vang chèo mãi không được, anh Thắng liền bỏ dậy với lấy máy chèo còn lại rồi cũng ra sức mà chèo. Chiếc thuyền cứ thế xoay tròn một chỗ, biết là có chuyện chẳng lành, anh Vang liền hét lớn. Bỏ thuyền nhảy xuống bơi vào bờ đi, nhanh lên. Thuyền bị ma nó giữ lại rồi, không chèo được đâu. Còn mẹ nó, ma với chẳng quỷ, không nhẽ ông mày lại bỏ mạng ở đây sao? Nhất loạt hai bóng người phi thẳng xuống mặt nước. Anh Thắng gồng người bơi thẳng một mạch lên bờ. Anh quay lại nhìn về phía mặt sông, nhưng không còn thấy anh Vang đâu cả. Nghĩ anh Vang bơi vào chỗ nào đó dọc bờ, anh Thắng đưa mắt dò xét. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Bỗng dưới mặt sông, một chiếc đầu trồi lên với mái tóc dài ướt nhẹp, nửa gương mặt người đàn bà hiện ra cùng điệu cười lanh lảnh. Chính là người con gái đứng bên cửa sổ nhà ông Chiến khi nãy. Anh Thắng run rẩy, anh hét lên quay người bỏ chạy. Ôi dồi ôi, ma nước ôi bà con ơi, con ma bà con ơi, anh ơi, anh đâu rồi anh ơi? Tiếng hét anh Thắng cứ thế vang lên dọc con đê sông, tiếng chó cũng theo đó mà sủa lên inh ỏi. Một vài người đi làm đồng sớm thấy anh Thắng mặt mũi tái mét chạy như người mất hồn. Họ đứng lại hỏi nhưng không thấy anh trả lời. Chỉ thấy anh cả người run rẩy, chân tay loạn choạng, miệng không ngừng rên rỉ. Ma, con ma, mà nước hiện về bắt người rồi. Cũng trong đêm hôm đó, ông Nghĩa bố con Huyền đi bắt lợn từ sáng sớm. Thường ngày đặc thù công việc của ông Nghĩa vẫn là đi bắt lợn vào sáng sớm, độ 3 giờ sáng, để về còn kịp cho việc bán hàng buổi sáng. Trên con xe cúp, ông Nghĩa đèo con lợn 6-70 cân phóng vù vù trên đường đê. Đi ngang qua ngã ba sông lớn, bất giác ông bóp chặt phanh khiến chiếc xe cúp trượt bánh đổ nhào ra đường. Con lợn cũng theo đó mà văng ra khỏi xe, kêu cái ép một cái. Ngay trước mặt ông Nghĩa từ đâu xuất hiện một đàn lợn con đang chạy ngang qua đường. Điều khác biệt là hai mắt nó đỏ rực sáng quắc. Ông Nghĩa nhìn đàn lợn rồi nhẩm đếm. 1, 2, 3, 6, 7. Ông Nghĩa nhìn đàn lợn chạy ngang qua đường rồi mất hút trong căn nhà ông Chiến. Cũng ngay lúc đó chẳng biết ma xuôi quỷ khiến gì, ông Nghĩa lại mon men đến bờ sông nhìn về phía ngôi nhà. Bên trong mọi thứ tối thui, ông nheo mắt nhưng cũng không thấy gì. Bất giác có bóng trắng vụt qua cửa khiến ông Nghĩa giật mình quay người bỏ chạy. Dựng xe lên mà phóng vụt đi, bỏ lại con lợn hai chân bị trói nằm bên mép đường mà kêu lên en éc. Sáng ngày hôm sau, làng Nguyên Trung lại thêm lần náo loạn. Tiếng người hò hét dọc bên ngoài đê sông lớn. Người ta thấy xác anh Vang nổi phành mắc vào một chiếc cọc tre ở ngã ba sông. Chiếc thuyền đánh cá của anh bị giạt vào phía dưới chân căn nhà ông Chiến. Người dân phải hô hoán nhau mãi mới có thể vớt được xác anh lên bờ. Người anh Vang trương phình ở phía dưới cổ chân, người ta còn thấy có hai vết bàn tay nắm chặt đen nhẹm, thì chỗ đó cũng theo đó mà thối rữa ra, bốc lên cái thứ mùi ngai ngái. Một vài người đứng xem thấy vậy thì quay sang nhìn nhau nói. Bà có nhìn thấy chân thằng Vang không? Cái vết đen kia thì chẳng đúng là vết bàn tay được còn gì. Kiểu này là bị quỷ nó kéo chân xuống rồi. Số chú ấy khổ ghê, còn trẻ quá mà. Thì đúng là quỷ nó kéo được còn gì nữa. Chỗ này nhiều quỷ như thế, chẳng nó kéo thì làm gì còn lý do nào khác đâu. Một bà đứng bên tiếp lời. Một người khác thấy thế thì cũng mau chóng chêm vào vài câu. Ui dào, chết cái tội không nghe lời người khác. Thằng Toàn con nhà Lý mới chết ở đây xong, mọi người đã kêu là không được ra ngoài này rồi, lại còn không nghe. Giờ xảy ra thì phải chịu thôi chứ còn sao nữa. Đúng là điếc không sợ súng thì cũng chỉ có ngày mặt vận. Các bà im mồm lại đi. Các người có phải chịu cảnh nghèo khổ như gia đình chúng tôi đâu mà biết. Không đi đánh cá thì các cháu tôi nó biết lấy gì mà ăn, tiền đâu mà học. Anh Thắng cùng người nhà anh Vang cũng đã có mặt. Nghe mấy người rảnh chuyện đàm tiếu về anh trai mình, anh không chịu được mà cất tiếng chửi. Thấy anh Vang cả người nhợt nhạt, mặt mũi trắng bệch, anh Thắng quỳ sụp xuống mà mếu máo khóc. Anh ơi, em không cứu được anh rồi. Anh chết oan ức quá anh ơi. Mọi người ơi, ở đây nhiều ma lắm. Chúng nó giết anh cháu rồi bác Thông ơi. Anh Thắng nhìn ông Thông đứng trước mặt thì sụt sùi khóc. Ông Thông vỗ vai an ủi anh cùng người nhà anh Vang. Ông đứng ra chỉ đạo mọi người kêu mấy đứa thanh niên cùng nhau khiêng xác anh Vang về. Đám tang anh Vang nhanh chóng được diễn ra. Người dân trong làng Nguyên Trung mỗi người một tay lo liệu cho hậu sự người xấu số. Chỉ vỏn vẹn chưa được một tháng ngắn ngủi, làng Nguyên Trung đã phải chứng kiến hai cái chết thương tâm. Người dân trong làng cũng bắt đầu kiêng dè không còn đến gần khúc sông đó. Dường như trong thâm tâm người dân ở đây đều mơ hồ đoán ra những cái chết bắt nguồn từ căn nhà ông Chiến và khúc sông đó. Ông Long ơi, ông có nhà không? Ông Long cùng thằng Huy, bà Nguyệt, chị Hoài đang ngồi ngoài sân ăn cơm. Thấy có tiếng gọi của ông trưởng thôn, bà Nguyệt nhanh nhảu đáp. Chồng tôi có nhà, bác qua tìm chồng tôi có việc gì thế? Mời bác vào dùng cơm với gia đình luôn cho vui. Chị Hoài quay sang nhìn thằng Huy, vẫn cặm cụi cắn miếng thịt gà. Chị đập cái đũa đánh chát xuống mâm quát. Huy, có khách sang nhà thì phải làm sao? Mẹ dạy bao lần rồi con không nghe hả? Thằng Huy giật mình đánh thót, nó nhìn quanh mọi người, đặt miếng thịt gà đang cắn dở xuống bát, nó mếu máo nói. Dạ, con mời ông Thông dùng cơm. Ông Thông giờ mới bước vào tới sân thấy chị Hoài quát thằng Huy thì cũng tỏ vẻ ngượng ngùng. Ông đi đến bên chiếc giường che nói. Gia đình cứ dùng cơm tự nhiên, tôi ăn cơm ở nhà rồi. Ngại gia đình quá, lại qua đúng lúc như này. Chị Hoài có gì nhẹ nhàng dạy bảo cháu mình, không có lên quát mắng như vậy. Trẻ con nó phải uốn nắn từ từ. Bọn này là phải dạy ngay từ đầu bác ạ. Chưa để lâu á, chúng nó nhờn ra lại khó bảo. Chị Hoài lườm thằng Huy nói. Bà Nguyệt thấy cháu bị quát đến tái cả mặt thì xót thằng cháu trai. Bà đập tay vào đùi chị Hoài nói. Chà bố nhà chị, chị quát cháu tôi đến nỗi nó sợ cơm không dám ăn nữa kìa. Ngày xưa tôi đâu có mắng chửi gì chị mà chị vẫn thành người ấy thôi. Ngại quá, chuyện gia đình chú Thông đừng cười. Nước chè tôi vừa hãm xong, bác cứ dùng tự nhiên như ở nhà nhé. Bà Nguyệt quay sang ông Thông vui vẻ nói. Ấy thế chú Thông qua tìm tôi có chuyện gì không? Bà đám ma thằng Vang bên đó chú giải quyết sao rồi? Đáng nhẽ giờ này chú phải ở bên đó để chỉ đạo mọi người nữa chứ. Mời chú dùng nước chè này. Bà nhà tôi xin giống tận trên mạng Thái Nguyên. Hôm nay là lần đầu hãm thử đấy. Chú dùng xem có khác gì chè quê mình không? Trên chiếc sập tre, ông Thông kính cẩn nhận cốc chè từ phía ông Long. Nhấp lấy một ngụm, ông Thông tỏ vẻ sảng khoái. Chè này ngon quá bác Long ơi. Lúc đầu có vị hơi chát, nhưng hậu vị lại thanh mát nơi cổ họng. Đúng là chè ngon anh ạ. Kiểu này có khi hôm nào bác cho em xin mấy cây em về làm giống trồng ở gỗ đất sau nhà. Có đấy, mai chú qua nhà tôi mà đào, tôi có ươm thêm mấy gốc ở sau nhà kia kìa. Mà đêm hôm chú lọ mọ qua đây có việc gì, chắc không phải chỉ để qua chơi đâu nhỉ? Ông Long hỏi lại. Ông Thông giờ mới vào mục chính, gương mặt ông đanh lại dáng vẻ nghiêm trọng. Thực ra em qua đây là cũng có việc cần hỏi qua ý kiến bác. Dù gì bác cũng là người từng trải mọi thứ, bác suy nghĩ cũng hơn em. Cùng người xóm người làng với nhau, chú không cần câu lệ làm gì. Có việc gì chú cứ hỏi, giúp được tôi ắt sẽ giúp. Ông Thông nghe đến đây thì cũng không còn kiêng dè gì nữa. Ông đặt cốc nước chè khói bay vất vưởng xuống chiếc sập tre, rồi bắt đầu câu chuyện. Hôm nay em qua đây thực ra cũng không phải chuyện của riêng em, mà là chuyện chung của làng. Chẳng giấu gì bác, hôm trước sau cái chết của thằng cháu Toàn nhà cô Lý, em cũng có nói chuyện với ông thầy cũng được một lúc. Ông ấy có bảo với em là khu ngã ba sông chỗ nhà ông Chiến giờ bị quỷ nó ngự ở đấy rồi. Nếu người làng mình mà không mời thầy cao tay về thì sẽ còn nhiều người chết nữa. Em cũng mấy lần tính qua hỏi bác rồi, nhưng mà vì việc làng việc xóm nhiều, em lại có một mình, thành ra lại quên mất đi chuyện ấy. Giờ lại đến cái chết của chú Vàng, em thấy việc này nếu để yên đó thì cũng không ổn. Theo bác thì giờ em nên phải làm sao? Ông Thông lo lắng. Ông Long nhấp ngụm nước chè, ông trầm ngâm suy nghĩ. Sắc mặt ông liên tục thay đổi. Ông nhớ lại những năm tháng hành quân chinh chiến, biết bao câu chuyện khác lạ ông đều đã trải qua. Từ ma rừng đến ma chó, ma này ma kia ông đều đã gặp phải. Nhưng riêng quỷ nước thì ông lại chưa từng gặp bao giờ. Sau một hồi suy nghĩ ra cách giải quyết trọn vẹn, ông Long liền nói. Việc bắt đầu từ đâu thì chúng ta giải quyết từ đó. Chuyện của người âm sẽ có người liên quan đến người âm quản. Chúng ta người trần mắt thịt, dù cho có muốn quản cũng không thể quản nổi. Theo tôi thấy trước tiên mình nên họp người trong làng lại, sau đó đồng nhất đưa ra ý kiến. Việc này chắc sẽ phải mời thầy cao tay về để trợ giúp. Mọi thứ đều phải chuẩn bị cẩn thận việc của người âm, không thể ngày một ngày hai là xong được. Ông Thông như đã sáng tỏ sau câu nói của ông Long. Ông uống vội hết cốc nước chè rồi vội vàng nói. Dạ, bác nói thế là em cũng hiểu. Thôi thì em phải về bên đám lo liệu cho xong. Chưa thiếu em chúng nó lại làm không đâu vào đâu. Có gì mấy hôm nữa bên ngoài làng bác đứng ra khuyên bảo mọi người giúp em. Làng mình nhiều người, kẻ đông ý kiến, cũng lộn xộn lắm. Có gì hôm đó bác đứng ra giúp em, dù gì bác cũng là người có tiếng nói trong làng. Thôi, em phải về gấp, có gì chăm sự em cũng nhờ cả vào bác. Chị Nguyệt ơi, em về đây. Ông Thông hướng cổ vào trong nhà chào to rồi quay người rời đi. Bóng dáng ông chìm dần, rồi khuất trong màn đêm dày đặc. Ở ngoài xa thi thoảng có tiếng kèn chống đám ma vọng lại, khiến bầu không khí trở nên thê lương, ảm đạm. Trên chiếc sập tre, ông Long ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ông nhớ lại làng Nguyên Trung nhiều năm về trước, vốn là ngôi làng bình dị, người người sống với nhau vui vẻ, chan hòa. Ấy vậy mà mấy năm gần đây, mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt. Kinh tế phát triển, nhà nước tập trung vào phát triển những vùng quê nhiều hơn. Điện, đường, trường, trạm cũng theo đó mà được đầu tư bài bản. Nhưng đổi cuốn theo sự phát triển đó, con người dần trở nên tha hóa. Những phong tục ngày xưa, lễ nghi phép tắc, tình yêu thương giữa người với người cũng ngày một mờ nhạt đi. Những cái chết thương tâm xảy ra vào mấy năm gần đây khiến ông Long không khỏi lo lắng. Đáng nhẽ ra ngay từ khi bắt đầu, ông cùng mọi người đã phải lường trước được mọi chuyện. Ông làm gì mà ngồi ngoài này thẫn thờ một mình thế này? Thế ông Thông qua đây tìm ông có chuyện gì thế? Chắc phải chuyện quan trọng lắm ông mới phải tự mình qua đây. Chứ dạo này tôi thấy ông ấy tất bật lắm, tiếp hết đoàn này đoàn kia không à? Bà Nguyệt dắt thằng Huy ra ngoài ngồi đối diện ông Long. Thằng Huy như thường lệ, nó lại gối đầu vào đùi ông Long mà nằm. Chị Hoài bê ra một đĩa hoa quả đặt ra trước mặt ba người, rồi cũng ngồi ngay xuống đó lên tiếng hỏi. Chú Long về rồi hả bố? Còn gọt đĩa hoa quả tưởng chú ấy còn ngoài này thì mời chú với cả bố dùng. Ông Long tiện tay nhón lấy miếng dưa đưa cho thằng Huy rồi thở dài nói. Chú Thông chú ấy về rồi. Chẳng lẽ chú ấy qua tìm tôi hỏi về vụ mấy người chết ở ngoài sông chỗ cầu ông Chiến. không biết sẽ giải quyết như nào. Nhưng mà chuyện của người âm mình mà không làm cẩn thận thì nguy hiểm lắm. Bà Nguyệt nghe thấy liên quan đến khúc sông thì như chọc đúng chỗ ngứa, bà liền nói. Thì đúng là phải giải quyết rồi. Đáng nhẽ ra là phải giải quyết từ sớm chứ. Tôi thấy là chỗ đó nó thành cái dớp rồi đấy. Năm nào cũng có người chết ở đấy thì chẳng dớp quá chứ còn gì. Huống hồ năm nay vừa mới đầu hè thôi mà một tháng đã chết tận hai mạng. Thì làng này còn khổ dài dài. Mà lúc chiều tôi ra chợ gặp con dì vợ thằng Thắng ấy nhỉ. Bà Nguyệt cố gắng nhớ lại. Là chị Nhạn sao vậy mẹ? Chị Hoài thêm lời. Con Nhạn. Nó kêu với tôi là đêm qua thằng Thắng đi đánh cá với thằng Vang, xong gặp ma ở trong nhà hoang của gia đình ông Chiến đấy. Còn Nhạn còn nói thêm là thằng Vang chắc chắn bị ma nó diếm chết rồi. Chứ nó vốn thuộc người bơi giỏi trong làng, lại quanh năm làm nghề sông nước thì sao mà chết đuối ngoài sông đó được. Bà Nguyệt nghỉ lấy hơi rồi lại tiếp tục nói. Nghĩ cũng khổ, gia đình thì hoàn cảnh khó khăn, lại còn vợ trẻ con thơ. Nhèo nhóc ba bốn đứa thì sao mà vợ nó no cho nổi. Lúc chiều tôi đi qua đám ma, thấy thường quá cũng nhét tạm cái phòng bì 20 ngàn, coi như của ít lòng nhiều giúp đỡ gia đình nó. Bà Nguyệt bồi hồi kể lại. Mẹ nhắc con mới để ý, hay là sáng mai mẹ giúp con viếng chỗ ấy 50, cũng coi như con làm phúc chi ít thì thằng Nam còn chỗ ấy cũng chơi với thằng Huy nhà mình. Chị Hoài thở dài nói. Ông Long nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ, ông không quan tâm đến câu chuyện của hai mẹ con bà Nguyệt. Đàn bà vốn dĩ vẫn là chúa nhiều chuyện. Việc khúc sông đó có cái dớp khiến hàng năm vẫn có người chết, thì trong cái làng Nguyên Trung này ai chẳng biết. Nhưng lý do bắt nguồn từ đâu thì mới là vấn đề quan trọng. Người ta phải tìm ra lý do thì mới có thể đưa ra phương án để giải quyết. Cũng chính vì lẽ đó mà ông Long mới khuyên ông Thông, trưởng làng, tụ họp mọi người rồi thống nhất phương án giải quyết. Thằng Huy ăn mấy miếng hoa quả rồi không biết ngủ gật từ khi nào. Bà Nguyệt thấy vậy thì mau chóng bế nó vào bên trong giường, kẻo nằm hoài mũi nó lại đốt khổ thân nó. Chị Hoài đưa cho ông Long miếng hoa quả rồi ngập ngừng nói. Chắc một hai hôm nữa con phải lên trên thành phố lo công chuyện. Thằng cu Huy thì vẫn ở nhà với bố mẹ. Khi nào trường gọi nhập học thì con với chồng về đưa cháu lên sau. Công việc của chị thì chị cứ đi, bố cũng không quan tâm quá sâu về những chuyện đó. Mà cho dù có quan tâm cũng không giải quyết được gì. Nhưng có việc này bố cần phải nói với vợ chồng anh chị. Anh chị công việc bộn bề rồi liệu thời gian chăm sóc nó hay không? Theo bố hay chuyển nó về đây ở với ông bà. Dưới quê không được văn minh hiện đại như trên thành phố, nhưng được cái tình làng nghĩa xóm, mọi người tối lửa tắt đèn có nhau. Mà đám trẻ con trong làng vui chơi thì nó cũng có bạn có bè chứ không như ở trên ấy. Bố thì bố nói vậy, vợ chồng anh chị cứ suy nghĩ cho kỹ rồi sắp xếp sao cho phải thì làm. Dạ, bố dạy sao thì con xin nghe. Để con về nói chuyện lại với nhà con rồi có gì vợ chồng con báo lại bố mẹ sau. Thôi, bố ngồi ngoài này con vào nhà chuẩn bị hành lý. Có gì mai con đi sớm. Chị Hoài đứng dậy đi vào trong nhà, để lại ông Long ở bên ngoài. Màn đêm dần buông xuống, mang theo chút hơi lạnh bao trùm toàn bộ ngôi làng. Ở bên ngoài gần con đê thi thoảng lại có tiếng chó cắn ma ong ong. Trong nhà Huy cả người nhễ nhại mồ hôi, miệng nó thều thào. Toàn ơi, là mày đấy hả? Đi, đi đâu cơ? Ra ngoài đó chơi với mày á? Tao không đi đâu, mẹ tao không cho tao ra ngoài đó. Tao không đi đâu. Thằng Toàn đứng ở ngoài cổng, nó vẫy tay ra hiệu cho thằng Huy đi theo mình. Huy ơi, ra đây chơi với tao, nhà tao có nhiều trứng gà trọi lắm. Đi ra đây tao lấy cho rồi mang về mà ấp. Huy ơi, ra đây với tao đi. Huy, Huy ơi. Nhà mày có trứng gà trọi thật chứ? Thế đợi tao về rồi, về nhà lấy. Nhớ là phải cho tao đấy, mày mà lừa tao thì đừng trách. Trên giường thằng Huy lồm cồm bò dậy, nó miên man bước thập thỉnh định ra khỏi giường. Thấy động chị Hoài giật mình tỉnh dậy. Nhìn thằng Huy đi ra đến ngoài cửa, chị liền bật dậy mà kéo nó lại. Tiện tay chị tát đánh bốp vào mặt nó mà quát. Ban ngày mày đi chơi cho lắm vào rồi về nằm mơ phải không con? Từ mai mày ở nguyên trong nhà cho tao, cấm con đi chơi linh tinh nữa biết chưa? Thằng Huy đang yên bị tát, nó giật mình tỉnh dậy. Mặt nó đau rát, nó đưa tay xoa mặt mếu máo. Con biết rồi, mai con không dám đi nữa. Ông Long cùng bà Nguyệt ngủ bên ngoài thấy có động thì cũng giật mình tỉnh dậy. Ông Long cầu nhỏ. Hai mẹ con bay làm gì mà đêm hôm ầm ĩ cả lên thế? Chị Hoài, thế sao đêm rồi còn đánh nó? Huy, lên đây ngủ với ông đi con, không còn mẹ mày nó đánh mày chết. Thằng Huy mếu máo, nó đi đến giường ông Long rồi chui tọt lên ôm ông ngủ. Bà Nguyệt nằm giường bên này xót cháu liền nói. Đêm hôm mày đánh nó thế thì nó chết. Ngày đánh ngày. Đến đêm thằng bé nó ngủ mày cũng đánh là sao? Thôi thôi, mày mau đi ngủ đi cho mọi người còn ngủ. Căn nhà ông Long lại trở lên yên tĩnh. Thi thoảng có tiếng con vàng ở ngoài sân sủa lên ong ỏng. Cũng trong đêm hôm ấy ở nhà anh Vang lại xuất hiện hàng loạt chuyện kỳ lạ. Nửa đêm sau khi hoàn tất thủ tục, quay qua mọi người cũng ra về hết, chỉ còn vài người họ hàng thân thích ở lại. Bỗng ở đâu xuất hiện con mèo đen đi lại phía bên ngoài. Hai mắt nó đỏ ngầu nhìn thẳng về chỗ quan tài mà kêu lên. Tiếng mèo khiến người nhà anh Vang giật mình nhìn ra. Anh Thắng thấy vậy thì liền tóm lấy cái gậy vác ra đuổi. Con mèo không chạy, nó nhè hàm răng về phía anh Thắng mà phì lên. Này thì mày dọa bố mày này, có cút khỏi đây không? Hay để ông mua thêm lá má, củ chuối về hầm mày? Này thì nhe răng với ông mày này. Giờ cào chiếc gậy to bằng cổ tay, anh Thắng vụt mạnh vào người con mèo, khiến nó kêu ngoéo lên một tiếng rồi chạy vọt đi. Bóng con mèo chạy thẳng ra bên ngoài, hướng về phía đê sông mà chạy. Thì thoảng nó lại kêu lên cái thứ âm thanh rợn rợn. Thấy con mèo đã chạy, anh Thắng tính quay người trở vào trong. Nhưng rồi âm thanh phì phì lại vang lên. Anh Thắng giật mình quay lại. Chẳng biết từ khi nào dưới đất xuất hiện con rắn to như cái đòn gánh. Trên đầu nó mọc chiếc mào màu đỏ như mào gà. Nó ngóc cao đầu hướng về phía anh Thắng mà phì. Sẵn máu điên trong người, anh Thắng giơ cao chiếc gậy đập đánh chát vào đầu con rắn, khiến đầu nó vật qua một bên. Sau cú đập, chỗ mào con rắn một dòng máu đỏ chảy ra. Con rắn bị choáng, nó quay đầu bỏ đi, để lại anh Thắng vẻ mặt có chút sợ hãi. Có vẻ như anh Thắng cũng cảm nhận được sự bất thường của đêm hôm nay. Nó dường như đang báo hiệu một điều gì sắp ập đến với gia đình anh. Sáng ngày hôm sau, ở bên ngoài bãi thăm ma. May quá ông Thông đây rồi. Ông làm gì mà giờ này mới ra đây thế? Tỏ chuyện rồi ông có biết không? Thấy ông Thông, một vài người trong bàn tổ chức chạy đến gọi. Ông Thông vừa mới ra còn chưa hiểu cái mô tê gì. Ông hỏi lại. Chuyện gì to? Thế có chuyện gì mà các ông cứ nhớn nhác cả lên thế? Thì còn chuyện gì nữa? Ông quên thông báo hôm nay có hai đám ma hả? Thằng Vang nhà nó chôn nó nhầm vào mộ người ta rồi kìa. Bất giác trên trời có tiếng sét đánh kết đùng, khiến người nào người nấy co rúm cả lại. Một vài người lớn tuổi thấy thế thì thở dài nói. Thế này là có điểm không lành rồi. Trời nắng mà có sét đánh chẳng khác nào ông trời đang quở trách rồi. Ông Thông cùng vài người vội vàng chạy đến chỗ mộ anh Vang. Chưa đến nơi, ông đã nghe thấy tiếng khóc của chị Xuân, vợ anh Vang. Giời ơi là giời, anh ơi sao số anh khổ thế này hả anh? Đến lúc chết còn khổ thế này, anh ơi là anh ơi. Ông Thông ra lệnh cho mọi người đào mộ kéo quan tài anh Vang lên, rồi mang về đúng chỗ huyệt của anh mà chôn xuống. Trên trời, mây đen dần kéo đến, mang theo những hạt mưa lác đác bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt. Mọi người hô hoán kéo nhau chạy về, chỉ còn vài người thanh niên cùng người nhà anh Vang đang cố gắng lấp đất che đi người đàn ông xấu số. Làm thế này có ổn không? Mộ chôn rồi còn đào lên, tôi thấy như thế không ổn cho lắm. Trên đường về, một vài ông ban quản lý lo lắng hỏi ông Thông. Ông Thông xua tay nói. Có gì mà không ổn? Hay, các ông cứ nghĩ quá lên. Thầy cúng người ta đã xin đài rồi. Chú Vàng chú ấy phải đồng ý thì đài mới cưới, rồi người ta mới dám làm. Thôi, các ông suy nghĩ ít thôi, mau về tắm rửa không nhiễm lạnh ốm cả ra đây hết giờ. Thế còn chuyện tôi thông báo với các ông chuẩn bị đến đâu rồi? Nhớ là thúc tiến càng sớm càng tốt. Bên nhà ông Long, sau khi tiễn chị Hoài lên xe, ông Long cùng thằng Huy, bà Nguyệt trở về nhà. Đi ngang qua đám trẻ con, thằng Huy xin phép ông Long ở lại chơi, lát nữa nó sẽ về sau. Ông Long cùng bà Nguyệt vốn thương cháu, cả nhà lại chỉ có một đứa duy nhất, nên thành ra ông bà cũng chiều nó mà đồng ý. Trời rồi nhớ giờ cơm mà về con nha. Mày mà cứ linh tinh là bà gọi mẹ mày về đưa mày trở lại thành phố đấy biết chưa? Dạ, con chơi một lúc là về thôi. Ông bà cứ về trước đi. Thằng Huy chạy ủ đến chỗ đám trẻ. Thấy thằng Huy, thằng Cò liền đi đến hỏi. Mấy hôm nay mày đi đâu thế? Sao không ra ngoài này chơi với tụi tao? Tao bị mẹ bắt ở nhà có chạy đi đâu được đâu. Mà chúng mày đang chơi gì đấy? Tao chơi với. Thằng Huy nhìn đám bạn đang cầm dép, nhắm cái ông bò mà gồng cơ đít. Lém thấy lạ nó liền hỏi. Thằng Cò ở bên liền phổ biến luật chơi cho thằng Huy. Chẳng mấy chốc thằng Huy đã nắm luật chơi trong tay. Thằng Huy ở lại với đám bạn cho đến tận nhá nhem tối. Nó nhớ lại lời bà Nguyệt nhắc lúc chiều thì vội vàng chạy về. Giờ này mới biết đường về hả con? Mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Đi chơi tối mù tối mịt quên cả đường về như thế hả? Bà Nguyệt thấy thằng Huy về liền kêu nó tắm rửa rồi ra ăn cơm. Sau bữa cơm tối, thằng Huy thấy buồn ngủ lắm. Mới có hơn 7 giờ tối mà nó cứ ngáp lên ngáp xuống. Thi thoảng nó ngủ thiếp đi, rồi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy có tiếng gọi của thằng Toàn. Huy ơi, tao lạnh lắm. Tao lạnh lắm Huy ơi. Đi bắt gà chọi với tao đi Huy. Huy ơi, dậy đi bắt gà chọi với tao. Đợi tao với. Mày đi nhanh thế đợi tao nữa chứ. Trong đêm tối, thằng Huy như người vô hồn. Nó cố gắng đuổi theo thân ảnh mờ nhạt của thằng Toàn. Ông Long còn đang say giấc, bỗng ông nghe thấy có tiếng ai gọi mình. Ông ngoái đầu ra bên ngoài. Ở cửa có bóng dáng ông cụ lớn tuổi cùng mái tóc trắng đang đứng nhìn ông. Còn nằm đó được hả? Không mau đi cứu thằng Huy đi. Nó sắp bị bọn quỷ bắt đi rồi. Nhanh lên. Thân ảnh ông cụ nhòa dần rồi tan biến. Ông Long giật mình tỉnh dậy. Ông quay sang nhưng không thấy thằng Huy đâu cả. Linh cảm chẳng lành, ông vội vàng bỏ dậy đi sang bên giường bà Nguyệt. Ông bám vào vai mà lay lay dậy. Dậy, dậy mau bà ơi. Thằng Huy nó đi đâu mất rồi kia kìa. Nói đến đây, ông Long liền quay người chạy ra bên ngoài. Bà Nguyệt còn đang ngái ngủ chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Bà chỉ nghe thấy ông Long nói gì mà thằng Huy nó đi đâu mất. Bất giác bà Nguyệt choàng tỉnh nhưng không còn thấy bóng dáng ông Long đâu cả. Ghé sát lại bàn thờ gia tiên, bà Nguyệt thắp hương khấn vái rồi cũng mau chóng chạy ổ ra bên ngoài. Ông Long chạy ra ngoài, việc đầu tiên là ông sang nhà vợ chồng cô Oanh, con gái ông, rồi kêu vợ chồng cô chú cùng ông chạy đi tìm thằng Huy. Ông Long cùng anh Lễ con rể ông đi một mạch ra ngoài đê sông lớn, nhưng không thấy bóng dáng thằng Huy đâu cả. Bố ơi, con thấy hai bố con mình cứ đi tìm cùng nhau thế này cũng không phải là cách hay. Thôi giờ bố với con chia nhau tìm xung quanh đây xem có không. Nếu không có thì có khi phải gọi người làng người ta tìm giúp bố ạ. Theo lời anh Lễ, hai người chia nhau ra tìm kiếm. Anh Lễ thì chạy dọc hai bên bờ sông, còn ông Long quay trở lại làng xem có thấy thằng Huy đi lạc ở đâu không. Khi cả hai còn đang đi kiếm thằng Huy thì cô Oanh ở nhà chạy ra gọi. Bố ơi, anh Lễ ơi, cháu Huy nó về rồi. Nó về rồi bố ơi, anh Lễ ơi. Nghe thấy thằng Huy đã về, ông Long thở phào nhẹ nhõm. Ông quay người đi thẳng về nhà. Trong nhà đèn điện đã bật sáng trưng, chỉ thấy thằng Huy cả người toàn bùn đất cùng bà Nguyệt ngồi ở ghế. Đối diện là anh Hưng đang ngồi uống nước. Ông Long về đến nhà thấy thế thì hỏi. Hưng đi hả? sao đêm hôm lại ở nhà bác thế này? Anh Hưng nhìn về phía thằng Huy, anh nói: Bác về rồi đấy hả? Thì thằng cu quý tử nhà bác đây này. Cháu này phải đi xem đồng từ sớm, không hiểu sao ra đến gần đường đê sông lớn thì gặp cu cậu đang lần mò gì ngoài đấy. Cháu gọi mãi cũng không thấy thưa, nghĩ nó đêm hôm có khi bị ma nó che mắt nên chạy theo nó kéo về cho bác đây. Mà thôi, bác về rồi thì cháu cũng xin phép ra đồng xem hoa màu thế nào còn về cho kịp chuyến chợ sáng. Mà cháu quên chưa nói bác cái này, nãy cháu thấy thằng Huy nhà bác luôn mồm gọi tên thằng Toàn nhà bà Lý đấy. Bác xem lại xem như nào mà còn tính đường qua bên đó. Thôi, xin phép hai bác, anh chị em về. Anh Hưng quay người rời đi. Trong nhà ông Long cùng vợ chồng chị Oanh ngồi quây vào xung quanh thằng Huy. Ông Long nhìn thằng cháu đít nhôm, người toàn bùn đất thì lắc đầu hỏi: Thằng Toàn nó gọi con ra ngoài đấy hả? Thằng Huy người nó run lên, có vẻ như chuyện khi nãy khiến nó sợ lắm. Cũng không biết là nó sợ thật hay đơn giản là nó sợ ông Long trách mắng. Sau câu hỏi của ông Long, thằng Huy gật đầu ra hiệu. Thấy vậy, ông Long nhìn nó hỏi tiếp: Thế nó bảo gì với con? Nói ông nghe xem nào. Dạ, nó bảo với con là nó dẫn con đi bắt gà trọi về nuôi để đá với gà của thằng Hiếu. Con cố gắng đuổi theo nó mãi mà không kịp, xong rồi con gặp chú Hưng ở ngoài đê sông lớn. Thằng Huy bật khóc, bà Nguyệt thấy vậy thì ôm cháu vào lòng. Ông Long nghe đến đây thì cũng hiểu được sơ sơ mọi chuyện. Ông kêu chị Oanh sáng mai ra chợ mua ít bánh kẹo với cân hoa quả, rồi cùng ông dẫn thằng Huy qua bên nhà bà Lý thắp cho thằng Toàn nén hương, cũng để kêu nó không bắt thằng Huy đi nữa. Chị Oanh cùng anh Lễ xin phép ông Long ra về. Trong nhà ông Long cùng bà Nguyệt chốt cửa thật chặt. Mục đích cũng là nếu họa như thằng Toàn có về gọi thằng Huy thì nó cũng không thể mở cửa mà ra ngoài được. Ông ơi, hay là tối nay tôi ngủ cùng ông, cho thằng Huy nó nằm giữa có gì hai người cùng xem nó. Mai ông qua bên đó rồi tôi về giường ngủ cũng được. Chưa để như này tôi không yên tâm ông ạ. Bà Nguyệt nhìn chốt cửa tuy đã ở trên cao quá tầm với của thằng Huy, nhưng trong lòng vẫn hiện lên nỗi sợ vô cùng. Cũng chẳng biết cái thứ quái quỷ kia nó có thể làm những gì sau lưng của bà. Ông Long thấy vợ nói cũng có lý, ông ngay lập tức chấp thuận ngay. Cứ thế thằng Huy nằm giữa ông Long cùng bà Nguyệt, nó dần chìm vào giấc ngủ. Cơn mơ lại ập đến, nó mơ thấy đám bạn đang ở ngoài sân đình đợi mình. Duy chỉ thấy thằng Toàn mặt nó trắng bệch, hai hố mắt sâu hoắm đang nhìn nó mà vẫy tay chào. Vài ngày sau, ngay chỗ căn nhà gỗ của gia đình ông Chiến, người dân làng Nguyên Trung tụ tập kín cả một đoạn đường đê. Nhờ có ông cụ Long cùng vài người lớn tuổi trong làng mà ông Thông kêu gọi ủng hộ được một số tiền kha khá. Theo lời giới thiệu của người quen, ông Thông sang tận tỉnh bên để gọi ông thầy Pháp, nghe đầu nói tài phép lắm, đặc biệt là trấn yểm chưa từng thất bại bao giờ. Nghe ông Thông giới thiệu, người làng hiếu kỳ kéo đến ngày một đông. Ông thầy Pháp tuổi độ ngoài 50, khoác trên người chiếc áo cà sa, tay cầm trượng, nhìn cứ như đường tăng. Sau lưng ông ta là hai người đệ tử, mặc bộ quần áo màu nâu, chân đi giày vải, nhìn có vẻ chuyên nghiệp lắm. Xin chào bà con, tôi là thầy Hoàng Pháp Sư Phái. Hôm nay tôi sẽ giúp bà con trấn yểm đám yêu quỷ này, không cho chúng có cơ hội tác oai tác quái làm hại mọi người. Mọi người ở ngoài thấy vậy thì đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Ông thầy Pháp quay về phía ông Thông cất giọng hỏi: Những thứ ta cần ông chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Dạ thưa thầy, tất cả tôi đều chuẩn bị theo đúng ý của thầy. Giờ chỉ đợi thầy làm phép nữa thôi ạ. Ông Thông lễ phép nói. Ông thầy Hoàng nhìn chiếc thuyền dưới sông cùng bàn phép thì gật đầu hài lòng. Sau đó ông cùng hai tên đi một vòng quanh khúc sông chuẩn bị trấn yểm. Theo sự chỉ dẫn của ông thầy Hoàng, bảy người thanh niên vạm vỡ bê 8 chiếc cọc gỗ dài độ 3 mét đóng thẳng xuống lòng sông. Sau đó ông thầy Hoàng chèo thuyền ra ngoài đó, dùng những sợi chỉ vải đỏ buộc vào những chiếc cọc, tạo ra trận đồ bát quái ngay trên lòng sông. Trời bắt đầu chuyển dần về tối, người dân xem đến giờ cũng đã thấm mệt bỏ về gần hết, chỉ còn lại đám trẻ con cùng vài người hiếu kỳ ở lại. Ê Huy, nhìn chiếc thuyền giống như con rồng ấy mày nhỉ? Thằng cò ngồi xem từ sáng đến tận tối chưa về. Thằng Huy vì ông Long cũng thuộc một trong những người đại diện nên đến giờ ông vẫn còn ở đây. Đó cũng là lý do tại sao thằng Huy có mặt lúc này. Từ sáng đến giờ thằng Huy xem ông thầy Pháp nó thích thú lắm. Từng đường kiếm ông ta múa ra nó đều bắt chước theo học lại. Thỉnh thoảng nó lại xùy xùy giống như bắn trường ở trong mấy bộ phim Trung Quốc. Dưới lòng sông con thuyền được thắp đèn sáng rực. Ông thầy Pháp đứng ngay mũi thuyền cầm kiếm múa máy. Hai tên đệ tử đứng ở phía sau hộ Pháp. Tay chúng cầm đuốc, miệng thi thoảng lại phun xăng, khiến lửa bùng lên dữ dội. Nhìn cứ như đoàn xiếc trung ương về biểu diễn. Chiếc thuyền cứ thế trôi dọc theo con sông. Ông thầy lấy trong túi ra cái thứ bột màu vàng rắc lên mặt nước. Chỉ thấy mặt sông gợn sóng, dường như dưới nước đang có thứ gì chuyển động. Lao về phía trận pháp. Bất giác ông thầy lấy ra một lá bùa màu vàng, miệng nhẩm chú ngữ là bùa bốc cháy. Ông thầy Pháp đánh thẳng lá bùa về phía trận pháp, ngay lập tức một tiếng nổ lớn phát ra. Trận pháp bốc cháy sáng rực cả một khoảng sông, hiện ra hình bát quái. Mọi người trên bờ chứng kiến một màn này thì không khỏi ồ lên. Mặt nước chuyển động dữ dội trước những con mắt thán phục của tất cả mọi người. Một lúc sau, khi những ngọn lửa trên trận pháp tắt đi, cũng là lúc mặt nước trở lại dáng vẻ yên tĩnh của nó. Ông thầy Hoàng lấy chiếc bút lông rồi chấm vào bát mực màu đỏ, viết lần lượt lên 8 thanh cọc, từng chữ theo lần lượt là Nam Ly, Bắc Khảm, Đông Chấn, Tây Đoài, Đông Bắc Cấn, Tây Nam Khôn, Đông Nam Tốn, Tây Bắc Cạn. Sau đó ông thầy kêu người đưa mình vào bên trong trận pháp. Ông dùng bùa đánh vào không khí 5 chữ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tạo thành trận đồ ngũ hành bát quái. Chính giữa trận pháp, ông lấy ra một lá bùa viết thành chữ sắc rồi đánh thẳng xuống mặt nước. Sau khi trận pháp hoàn thành, ông thầy Hoàng kêu người đánh thuyền vào bờ. Ông Thông nãy giờ mắt vẫn chữ A mồm chữ O, thấy ông thầy Hoàng lên liền đến hỏi han. Dạ thưa thầy, mọi chuyện sao rồi ạ? Xong rồi trận pháp, ta cũng đã yểm từ giờ, mọi người yên tâm làm việc. Đám quỷ ở đây cũng không dám hoành hành, tác oai tác quái hại mọi người nữa. Tôi cũng đã mệt, chắc phải xin phép mọi người về nghỉ ngơi, ngày mai tôi còn phải công chuyện. Ông thầy Hoàng dáng vẻ mệt mỏi. Ông thầy Hoàng cùng đệ tử rời đi dưới những con mắt thán phục của mọi người. Trên đường trở về, thằng cò cùng thằng Huy thay nhau, vung tay múa máy miệng, đọc theo mấy câu chú pháp của ông thầy Hoàng. Cũng chẳng biết chúng nó lấy được ở đâu hai thanh gỗ làm kiếm. Chắc do mấy người thanh niên trong làng đẽo cho lúc xem ông thầy làm phép. Thiên kiếm vượt quỷ môn, ngọa long diệt chu tà. Chết này, chết này. Thằng cò chỉ kiếm về phía con sông mà hét lớn. Sáng hôm sau, chuyện ông thầy Hoàng cao tay trấn yểm khúc sông có quỷ trở thành câu chuyện trang nhất là nguyên trung. Đi đâu cũng thấy người ta bàn tán về ông thầy tài phép này. Ngay cả đám trẻ con cũng đua nhau hóa thân thành ông thầy Hoàng cầm kiếm múa phép. Dường như mọi người có vẻ vui lắm, vui vì nỗi lo về khúc sông có quỷ giờ đây đã không còn nữa. Thời gian cứ thế trôi đi chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè của thằng Huy cũng gần hết. Kể từ ngày ông thầy Hoàng lập trận pháp trấn yểm tại ngã ba sông lớn, không còn xảy ra chuyện kỳ lạ nào nữa. Người dân trong làng đều tin rằng những con quỷ đó đều đã bị trận pháp yểm hại. Họ dường như không còn kiêng dè hay là sợ hãi mỗi khi đi qua đây. Dần dần câu chuyện ngã ba sông lớn có quỷ cũng theo đó mà đi vào quên lãng. Mới ăn cơm xong mà chạy đi đâu thế con? Mày là dạo này hư lắm rồi đấy nhá. Đi chơi không biết xin phép ông bà gì cả. Hay mai bà gọi con mẹ mày về, để nó đưa mày về thành phố nhé con. Ngoài sân giọng bà Nguyệt vang lên xối xả. Sau bữa cơm chiều, thằng Huy nhân lúc bà Nguyệt mang bát đĩa đồ đạc đi rửa, nó chạy một mạch ra bên ngoài. Bị phát hiện nó cắm đầu chạy, miệng liến thoáng. con ra chơi với đám thằng cò rồi tí con về. Đi chơi cẩn thận, không được ra sông ngòi một mình biết chưa? Ông Long ngồi trên sập tre ở sân nói với theo. Dạ. Huy chạy vọt ra bên ngoài. Đám trẻ con như có hẹn từ trước, chúng đợi nhau đến đông đủ thì mới bắt đầu cuộc chơi. Huy cùng đám bạn đang vui vẻ chơi, bất giác nó nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng xa xa nhìn nó. Miệng thằng Huy lẩm nhẩm. Toàn, là thằng Toàn. Huy, chạy nhanh lên, mẹ còn đứng đó làm gì, mau trốn đi, không nó bắt được bây giờ. Thằng cò chạy vụt qua mặt Huy, nó ngoái đầu gọi. Bóng Toàn ở ngã ba sông bỗng biến mất. Huy quay người chạy theo hướng thằng cò. Trước khi chạy đi, thằng Huy còn không quên ngoái lại nhìn thêm lần nữa. Màn đêm buông xuống, tiếng người nói chuyện trẻ con cười đùa ngày một ít dần cho đến khi dừng hẳn. Làng Nguyên Trung chìm dần vào màn đêm tịch mịch. Trong một căn nhà nhỏ bên rìa sông lớn, có bóng dáng người đàn ông lồm cồm bò dọc bên bờ men theo con đường đê cao. Phía sau ông ta, người đàn bà thập thảnh chạy theo, miệng không ngừng gọi lớn. Ông nó ơi, ông có nghe thấy tôi gọi không? Đêm hôm nhà có không ở sao cứ chạy ra ngoài này thế hả ông ơi? Người đàn ông bỏ như con thú, hai tay chống xuống đất, nói bằng giọng khàn khàn. Tao về nhà tao, để im tao về nhà tao, chúng mày cút hết đi cho tao. Nhà ông ở bên này cơ mà, ông ra đó làm gì? Mau theo tôi về nhà nhanh lên. Trời ơi, lấy cái thằng chồng mà nó cứ điên điên dại dại thế này, sao số tôi khổ vậy trời. Hai người một nam một nữ cứ thế đuổi nhau trong đêm. Người đàn bà khóc lóc khiến cả một khúc sông không khí trở nên nặng nề. Nói về người đàn ông có tên là Trình, vốn làm nghề mổ trâu mổ bò. Cũng chính nghề này đã giúp gia đình ông phất lên trông thấy, nhưng rồi cũng chính nó đã mang đến cho gia đình ông nhiều thứ không được tốt đẹp. Cách đây độ 5 năm về trước, khi công việc của gia đình ông Trình còn nhiều thuận lợi, việc xây nhà to, mua xe gắn máy đối với ông chỉ là những chuyện vặt vãnh. Gia đình ông lúc đó cũng thuộc vào dạng giàu nhất huyện lúc bấy giờ, nhưng cũng không hiểu sao mấy năm gần đây, ông Trình như người điên, người dại. Lúc thì tỉnh táo nói chuyện bình thường, lúc thì lại như hóa thành người khác. Cách đây khoảng một năm, vợ ông Trình là bà Nhài có đi tìm thầy về giúp, thì ông Trình cũng trở lại bình thường, cứ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết. Ấy vậy mà khoảng một tuần nay, ông Trình lại hóa điên hóa dại trở lại. Cứ đêm đến, ông lại bò lồm ngồm như con thú đi khắp ngóc ngách trong làng, cho đến sáng thì lại trở về bình thường. Lấp ló sau lũy tre làng, mặt trời mọc ngày một cao, tiếng người dân trẻ nhỏ, quang cảnh nhộn nhịp buổi sáng sớm làng Nguyên Trung dần trở lại. Phía đầu làng, bóng dáng bà Nhài khoác vai ông Trình khệ nệ đi về. Người nào người đấy trên người bùn đất lấm lem đầy đầu, mặt chân tay đủ cả. Người làng vì cũng đã quá quen với việc ông Trình mấy năm gần đây điên điên dại dại, họ thở dài tiếc thương cho số phận người đàn bà. Thôi thì số bà vất vả lấy chồng rồi cũng chẳng nhờ vả được gì. Một vài người phụ giúp bà Nhài đỡ ông Trình về nhà. Dọc theo đường đê sông lớn phía bên ngoài đầu làng, người ta thấy bóng dáng hai người, một già một trẻ đang tiến vào trong làng. Chết thật, oán khí nặng quá, làng này sắp gặp họa lớn rồi. Ông lão tuổi ngoài 60 dáng vẻ vẫn còn thanh thoát, ông nhìn về phía ngã ba sông thở dài nói. Đứa trẻ đi ngay sau ông, tuổi cũng độ 12-13. Thầy ông lão kia nói vậy, nó cũng theo đó mà nhanh nhảu nói. Thưa thầy, thầy nói thế là sao? Chẳng nhẽ chỗ này có gì đó không bình thường. Còn thấy ở đây có nhiều vong lắm, chúng ngủ ở hết phía dưới gầm căn nhà kia kìa. Đứa bé chỉ tay về phía nhô ra mặt sông của căn nhà ông Chiến mà nói. Ông thầy dùng tay xoa đầu nó, đoạn ông nói tiếp. Đúng vậy, con vốn sinh đã không giống người bình thường. Tuy thể trạng có phần yếu ớt, nhưng lại có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy được. Nếu ta không nhầm thì gần đây đã có người lập trận yểm khúc sông này, nên đám quỷ đó không thể quấy phá được. Nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Người này tài phép chưa đủ, nếu để lâu ắt có họa. Giờ theo ta vào làng xem gia đình người kia sao rồi. Ta thấy việc có vẻ cấp bách, không nhanh lại có án mạng. Dạ. Đứa trẻ nhanh nhẹn theo ông lão tiến vào trong làng. Cách đây độ vài hôm, bà Nhài theo hướng dẫn của người quen có tìm đến ông thầy ở tận bên mạn Hải Dương. Được biết ông thầy này tài phép lắm, chạm yêu ma diệt quỷ, ông ta đều có thể làm được. Ông thầy có tên là Lượng, người ta hay gọi ông là thầy Lượng. Đứa trẻ đi theo ông cũng chính là đệ tử chân truyền của ông, thường được gọi là thằng Tí. Thằng Tí tuy tuổi còn bé nhưng khả năng ngộ đạo lại rất lớn. Cộng thêm bản thể sinh ra vốn đã con mắt nhìn thấu cõi âm, nên cũng được ông Lượng dồn hết tâm huyết mà chỉ dạy. Cũng chỉ mong sau này nó có thể dùng những thứ ông dạy mà hành nghề giúp người. Thưa thầy, quý hóa quá, nhà con đợi thầy mấy hôm nay. May qua giờ thầy đã sang, mong thầy giúp cho nhà con. Bà Nhài còn đang chăm sóc cho chồng trong nhà, thấy ông thầy Lượng đến thì hồ hởi ra ngoài đón tiếp. Bà đưa hai thầy trò vào trong nhà rót nước mời hai người. Dạ, đường xá xa xôi hai thầy trò đi lại chắc cũng mệt. Con mời hai thầy trò dùng nước rồi ngồi nghỉ ngơi. Cũng sắp đến giờ cơm trưa, để con đi chuẩn bị cơm nước cho thầy cùng cậu bé dùng ạ. Bà Nhàn vội vàng quay người tính chạy ra bên ngoài chợ xem có mua được đồ gì không. Việc thầy Lương xuống trước một ngày khiến bà Nhàn không kịp chuẩn bị. Bỗng có tiếng thầy Lượng nói khiến bà Nhàn quay lại. Chuyện ăn uống tôi nghĩ để sau đi. Cô quay lại đây tôi có việc cần phân phó. Chồng cô bị con ma con quỷ nó lấy đi mất hai phần hồn rồi. Giờ phải mau chóng giải quyết. Nếu để đến quá giờ chiều thì lại không kịp. Bà Nhàn nghe đến đây, mặt bà biến sắc. Hai tròng mắt ngấn lệ bắt đầu chảy ra. Giọng bà cắn chặt vào nhau, khóe miệng run lên. Dạ thầy nói thế là sao? Chồng con anh ấy, con xin thầy cứu cho. Chứ chồng con anh ấy mà có mệnh hệ gì thì mẹ con khổ thầy ơi. Cô bình tĩnh, một khi có ta ở đây thì chuyện đó tất nhiên ta sẽ không để nó xảy ra. Giờ cô đi ra ngoài mua cho ta những thứ này rồi mau chóng mang về đây. Ta sẽ giải quyết cho. Lúc đó gia đình mời ta dùng cơm cũng chưa muộn. Sau khi ghi chép những thứ cần chuẩn bị, bà Nhài cấp tốc chạy ra bên ngoài. Thời tiết mùa hè với những cơn nóng oi ả miền Bắc thật khiến con người ta trong người cảm thấy mệt mỏi. Trên giường, ông Trình nằm im bất động, hơi thở của ông có vẻ ngày một yếu ớt. Hai mắt ông trợn ngược nhìn thẳng lên trần nhà, miệng phì phò khục khặc. Khoảng độ gần 12 giờ trưa, bà Nhài tay xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh. Sau lưng bà là một người khác nhìn qua thấy có 5-7 phần giống bà, nhưng trẻ hơn chắc em gái bà Nhàn, cũng vác theo một cây chuối cao quá đầu người. Thưa thầy, mọi thứ tôi đã chuẩn bị đầy đủ theo ý thầy, còn cây chuối này... Bà Nhàn nhìn cây chuối có vẻ nghi ngờ hỏi. Thầy Lượng thở dài rồi ra hiệu cho người con gái phía sau. Cô mang cây chuối vào đây rồi chồng đứng nó ngay giữa cửa cho tôi. Còn bà mau bỏ những thứ này ra rồi giúp tôi sắp đồ chuẩn bị nhanh, không sắp đến giờ rồi. Bà Nhàn biết mọi thứ phải làm thật nhanh chóng nên cũng không dám hỏi han gì thêm. Bà liến láo làm theo sự chỉ đạo của thầy Lượng. Chẳng mấy chốc mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đó. Việc ông thầy Lượng xuống giúp gia đình nhà bà Nhàn trục vong chẳng mấy chốc đã đến tai người dân. Mọi người kéo đến xem ngày một đông. Giữa cái tiết trời oi ả nắng nóng có khi phải đến 40 độ mà người đến xem kín cả khoảng sân trước nhà. Người đội nón, người cầm ô cùng nhau chăm chú nhìn về phía ông thầy Lượng. Huy cùng đám thằng cò có mặt đầu tiên, cả đám chúng nó đứng nép sang một góc cửa rồi ngó đầu nhìn vào bên trong. Được rồi, giờ ai đó giúp tôi đỡ hành trình xuống đây. Sau câu nói của ông thầy Lượng, một vài người đứng ngay gần cửa liền đi vào khiêng anh Trình ngồi ngay ngắn trên chiếc chiếu giữa nhà. Ông thầy Lượng kêu bà Nhàn ngồi bên đỡ ông Trình. Trước mặt ông Trình là cây chuối dựng đứng, Ông thầy Lượng bốc gạo nhét vào chiếc cốc, rồi dùng một cây đũa cắm thẳng xuống. Lạ là bằng một cách thần kỳ nào đó, cây đũa lại có thể giữ chặt được chiếc cốc cùng những hạt gạo bên trong mà nhấc cao lên. Buộc chặt sợi chỉ vào chiếc đũa, ông thầy Lượng treo nó lên một tàu lá chuối, ông nói. Một người thắp cho ta 3 nén hương rồi cắm vào gốc chuối, sau đó cắm thêm 3 nén nữa, cắm vào bàn thờ thổ địa. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, ông thầy Lượng tay trái cầm bát nước phép, tay phải cầm chiếc chổi nhỏ làm bằng tre khuấy liên tục bên trong. Miệng ông bắt đầu nhẩm chú ngữ, từng tiếng của người Khmer phát ra ngày một nhanh. Kèm theo đó, ông thầy Lượng phẩy những giọt nước về phía người đàn ông. Cốc gạo treo trên cây chuối cũng theo đó mà xoay vòng. Cốc gạo xoay nhanh đến nỗi những hạt gạo bên trong bắn tung tóe vương vãi cả ra đất. Bất giác cây chuối rung lắc mạnh, mặc cho bên ngoài không hề có cơn gió nào cả. Ông thầy Lượng thấy vậy thì hô lớn. Nhập! Người ông Trình run lên, cùng với đó là hơi thở phì phò. Hai mắt ông Trình trợn ngược. Kẻ nào dám gọi tao lên đây? Ông thầy Lượng đặt bát nước xuống đất. Ông ngồi ra trước mặt ông Trình, chân đan sen theo thế kiết giả nghiêm nghị nói là ta. Ông Trình hai mắt long lên sòng sọc, dãi rớt từ miệng chảy ra, nhỏ cả ra đất, miệng phì phò nói. Mày là ai? Gọi tao ra đây có việc gì? Ta được chủ nhân ngôi nhà này mời về để diệt ngươi. Nhà ngươi nói cho ta biết tên gì, nhà ở đâu, tại sao lại ở đây hành người trong gia đình này? Nói! Ông thầy Lượng quát. Chỉ thấy Phong kia cười lên khẳng khặc, hai mắt dần chuyển sang màu đỏ, những tia máu vặn vẹo nổi lên. Tao là ai à? Muốn biết thì mày tự đi tìm hiểu. Còn nhà này ta bắt chắc, chúng nó phải chết. Tất cả đều phải chết. Ai mượn chúng nó dám giết tao, là chúng nó giết tao. Ngông cuồng, có ta ở đây há lại để cho nhà ngươi phách lối. Ông thầy Lượng cầm chiếc bát dưới đất lên tay ông chỉ vào chiếc bát như đang vẽ thứ gì đó. Miệng ông vẫn liên tục đọc thứ tiếng người Khmer. Chỉ thấy chiếc chổi che vụt đến đâu thì ông Trình quằn người lên đau đớn đến đó, cho đến khi không chịu được mà gục xuống đất. Ta khai, mau dừng tay, đừng đánh nữa, ta xin khai. Được. Ông thầy Lượng dừng tay không còn đánh về phía Phong kia nữa. Chỉ thấy Phong kia thở hồng hộc, nó cố gắng ngồi dậy, miệng bắt đầu kể lại. Thưa thầy, tôi vốn dĩ là con trâu ở gần đỉnh làng bên, hằng ngày nghe niệm kinh mà dần có nhân tính. Nhưng rồi nhà chủ tôi thiếu nợ người ta nên bán tôi cho gia đình này. Lúc đó tôi đang có chữa, vào cái đêm trước khi tôi bị giết, tôi có báo mộng về cho gia đình này, xin cho tôi được đẻ con ra rồi hãy giết tôi làm thịt. Sau thì tôi cũng nguyện lòng. Nhưng cái đám người ác tính này, chúng nó không hề quan tâm đến lời nói của tôi. Chúng nhẫn tâm cầm búa đập vỡ đầu tôi rồi mổ bụng xẻ thịt tôi ra mà ăn với nhau. Chỉ khổ đứa con của tôi còn chưa kịp chào đời đã bị chúng nó giết hại. Tôi nguyện phải giết cả nhà chúng nó, từng đứa một để rửa hận cho đứa con của tôi. Mọi người xung quanh nghe đến đây thì đồng loạt im ắng. Bà Nhài cả người thẫn thờ nhớ lại cái ngày hôm đó. Cách đây 5 năm về trước, khi gia đình bà mới xây nhà xong, bà có mơ về giấc mơ kỳ lạ, có một con trâu biết nói tiếng người quỳ xuống xin bà tha cho mẹ con nó. Vốn nghĩ nó chỉ là giấc mơ linh tinh nên bà cũng không quan tâm cho lắm. Cho đến sáng hôm sau, khi ông Trình mổ con trâu thì phát hiện nó có chữa. Lúc đầu bà Nhài còn hơi lăn tăn, nhưng được ông Trình khuyên ngăn nên bà cũng mặc kệ. Giờ nghĩ lại, bà Nhài cũng hiểu được lý do tại sao chồng mình lại thành ra như vậy. Ông thầy Lượng nghe đến đây thì thở dài, nhìn về phía quỷ trâu nói. Việc này ngươi cũng không thể trách người ta được. Việc nhà ngươi báo mộng gia đình người ta cũng không thể vì một giấc mơ mà bỏ một ngày làm ăn. Thôi được rồi, số người cũng khổ lại chưa từng giết hại ai. Giờ ngươi trả lại 2 phần hồn đã bắt của người này, ta sẽ giúp mẹ con ngươi kiếp sau được làm người, cùng nhau làm mẹ con thêm một lần nữa. nhà ngươi có nguyện đồng ý hay không? Quỷ Châu nghe đến đây nó vội cúi đầu cảm ơn thầy Lượng. Dạ, con đồng ý. Con nguyện đồng ý đi theo thầy. Chỉ cần người giúp mẹ con thì thầy có bảo con làm gì con cũng sẽ làm. Được rồi. Giờ ngươi trả lại hai phần hồn cho người đàn ông này. Ngươi cũng nên thoát ra được rồi. Ông thầy Lượng lấy ra một chiếc khăn đỏ. Một mặt chiếc khăn được vẽ những ký tự kỳ lạ. Ông kêu bà Nhàn đội chiếc khăn đó lên đầu ông Trình. Sau đó ông thầy Lượng cầm chiếc chuông, miệng lại nhẩm ngôn ngữ người Khmer. Những tiếng chuông leng keng vang lên ngay trên đỉnh đầu ông Trình. Chỉ thấy ông Trình người giật giật lên vài cái rồi ngã vật ra đất. Chiếc cốc được cắm đũa, bỗng vỡ toang rơi loảng xoảng xuống đất. Cây chuối khi này còn tươi rói, giờ này héo khô cả lại. Cất chiếc chuông vào túi, ông thầy Lượng kéo chiếc khăn ra khỏi đầu ông Trình, rồi vui vẻ nói. Xong rồi, giờ cô cho người đỡ ông nhà dậy rồi, cũng mau dọn dẹp đi. Dạ, con cảm ơn thầy. May là có thầy giúp gia đình con, không thì chồng con chết mất. Bà Nhàn dập đầu cảm ơn thầy Lượng khiến ông vội vàng ngăn bà lại. Người đến xem thấy mọi chuyện đã được giải quyết thì cũng kéo nhau ra về. Một vài người đứng ra so sánh thầy Lượng với thầy Hoàng xem ai giỏi hơn ai. Có người thì kêu thầy Hoàng múa kiếm chém phép như thế thì giỏi hơn là chắc. Có người thì lại kêu thầy Lượng là người bề trên, chỉ cần nói cũng đủ khiến ma quỷ sợ hãi, nên thầy Lượng sẽ tài phép hơn. Họ cứ thế cãi nhau rồi rời xa khỏi nhà ông Trình. Ông thầy Lượng giải quyết xong mọi chuyện cho nhà bà Nhàn thì trời cũng đã chuyển sang xế chiều. Vì theo nguyện vọng nhà bà Nhàn, ông thầy Lượng cùng cô Tí sẽ ở lại yểm đất giúp nhà ông Trình, nên sẽ phải ở lại qua đêm tại đây. Vì nhà ông Trình vốn giàu có nên nhà cũng rộng lắm, thầy Lượng cùng cô Tí được sắp xếp ở căn phòng trên tầng 2 có hướng nhìn thẳng ra bên ngoài ngã ba sông lớn. Thầy Lượng đưa ánh mắt nhìn về khúc sông, miệng không khỏi cảm thán. Oán khí nặng quá. Huy vì mãi theo đám bạn đi trục vong tại nhà ông Trình mà quên luôn cả bữa cơm trưa. Vừa về đến nhà nó đã nghe thấy tiếng bà Nguyệt chửi. Mày đi đâu mà giờ này mới về vậy con? Mày chết nè. Ông đang ở trong nhà đợi mày đấy. Mau vào xin lỗi ông nhanh lên. Không sang tuần mẹ mày về tao bảo nó đánh cho một trận. Nghe thấy sang tuần bố mẹ về giống như tiếng sét đánh thẳng vào người thằng Huy. Mặt nó ỉu xìu đi vào trong nhà. Thấy ông cụ Long đang ngồi trên ghế, nó nhẹ nhàng đi vào ôm lấy cổ ông. Nhìn đứa cháu bé bỏng, ông cụ Long cũng không còn giận thằng Huy nữa. Ông kêu nó đi tắm rửa rồi ra ngoài dùng cơm chiều với ông. Sau một ngày đi chơi thông từ sáng đến chiều mới về, nên tối nay thằng Huy không ra tụ tập với đám bạn nữa. Nó ở nhà chơi cùng ông Long rồi đi ngủ sớm. Đêm nay thật lạ, gió bên ngoài thổi ngày một lớn. Qua khe cửa gỗ rít lên những âm thanh vù vù. Những tiếng sét đánh đì đùng kèm theo cơn mưa nặng hạt. Trong nhà Huy vẫn nằm ngủ ngon giấc bên cạnh ông Long. Bỗng đan xen giữa tiếng mưa là tiếng gọi quen thuộc khiến Huy giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài cổng có bóng thằng Toàn đang đứng nhìn nó. Huy! Huy ơi! Thằng cò! Mau cứu thằng cò đi Huy ơi! Thằng cò chết rồi! Toàn! Huy thều thào. Ông Long cùng bà Nguyệt còn đang nằm bên, nghe thấy thằng Huy gọi tên thằng Toàn thì giật mình tỉnh dậy. Bà Nguyệt vỗ nhẹ tay vào đùi Huy, bà gọi. Huy! Sao thế con? Mau tỉnh lại Huy! Bà! Ông! Huy tỉnh dậy sau tiếng gọi của bà Nguyệt, nó mếu máo nói. Ông ơi! Bà ơi! Thằng Toàn nó bảo con là đi cứu thằng cò. Thằng cò bị người ta bắt đi rồi ông ơi. Ông Long hai mắt khẽ động sau câu nói của thằng cháu đích tôn. Với người từng trải như ông thì 99% là thằng cò bị ma dẫn đi thật. Việc thằng Toàn về báo mộng cũng chỉ là để cho mọi người biết mà thôi. Ông Long nhìn thằng Huy rồi hỏi lại. Thế nó có bảo bắt đi đâu không con? Ở ngoài ngã ba sông. Huy nấc lên không thành tiếng. Ông Long nghe đến đây thì liền bỏ ra khỏi giường. Ông với lấy chiếc áo mưa khoác vội lên người. Bà Nguyệt thấy thế thì hốt hoảng gọi ông lại. Ông làm gì thế? đêm hôm mưa gió thế này ông tính đi đâu? Thì còn đi đâu nữa, sang bên nhà con Thoan béo kêu nó đi tìm con nó chứ sao. Chết giờ, cái nàng này ngày càng loạn rồi. Ông Long thở dài đội chiếc nón bê, rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Bà Nguyệt biết tính chồng mình vốn trước giờ vẫn luôn như vậy, bà vươn cổ nó vọng ra. Ông qua nhà tìm con mẹ nó rồi về luôn nhé. Đêm hôm thế này đi đứng cẩn thận, không ngã ra đấy thì khó. Cùng lúc, một tiếng sét đánh kết đoàn, soi sáng cả ngôi làng. Tiếng sét khiến ông Thể Lượng giật mình tỉnh dậy. Nhìn bên ngoài trời mưa như chút nước, ông Thể Lượng thở dài bò xuống giường. Ông tính đến đóng chặt cửa sổ cho nước mưa khỏi hắt vào bên trong. Bỗng ánh mắt ông dừng lại chỗ ngã ba sông lớn. Đưa tay lên bấm độn, ông lắc đầu thở dài. Lại để cho đám ma quỷ hoành hành đến cỡ này, làng này đúng là vô phúc. Về phần ông cụ Long, sau khi qua nhà mụ Thoan béo, ông cùng mụ ta hô hoán người làng chạy ra ngoài ngã ba sông. Ánh đèn pin chiếu dọc hai bên bờ sông, một người trong làng chiếu ánh đèn ra giữa sông rồi hét lớn. Thằng cò, xác thằng cò nằm ở giữa sông kìa bà con ơi. Ngay giữa lòng sông chỗ đám cọc được đóng để trấn yểm, người ta thấy xác thằng cò nổi phành phành mắc vào một bên cọc. Người nó nằm úp xuống nước để lộ ra cái lưng lập lờ trên mặt nước. Dân làng lấy thuyền trèo ra kéo xác nó vào bờ. Mụ Thoan béo nhìn xác đứa con nhợt nhạt thì gào khóc điên dại. Bà đưa tay đấm thủng thụp vào ngực và gào lên đau đớn. Con tôi, ôi trời ơi là trời! Sao con tôi lại khổ thế này? Trả con lại cho tôi ông trời ơi! Trả con lại cho tôi! Sao mày bỏ mẹ đi hả con ơi? Người làng đứng xung quanh ai cũng không khỏi ngậm ngùi chua xót. Những cặp mắt đầy hận thù nhìn về phía mặt sông, tất cả mọi người đều hiện lên sự căm phẫn. Cơn mưa vẫn xối xả chút xuống, càng làm cho bầu không khí thêm nặng nề. Anh Thắng nhớ lại cái chết của anh trai mình. Anh cầm lấy con dao của người bên cạnh rồi buông mình xuống sông. Anh dồn hết sự căm phẫn uấn ức mà chém bừa vào mặt nước. Chúng mày ra đây ta chém chết mẹ chúng mày. Chúng mày có giỏi ra đây, ông không sợ chúng mày nữa. Cút hết ra đây. Anh ơi, anh Vang ơi, chúng nó bắt anh trai em rồi anh Vang ơi. Ông cụ Long thấy anh Thắng dần mất đi lý trí, ông kêu người xuống kéo anh lên. Xác thằng cò được mọi người đưa về nhà. Sáng hôm sau đám tang thằng cò diễn ra, Huy cùng mấy đứa bạn qua nhà tiễn nó một đoạn đường cuối cùng. Những ký ức về thằng cò dần hiện ra khiến thằng Huy buồn lắm. Từ lúc về đây, thằng cò vẫn luôn là người chơi thân với nó nhất. Dù cho có chuyện gì xảy ra, nó đều đứng về phía của Huy. Nhìn chiếc quan tài đựng xác người bạn thân nhất của mình, Huy rơm rớm nước mắt. Có lẽ đây sẽ là một cú sốc lớn đối với nó. Sau ngày thằng cò chết, Huy không còn ra ngoài tụ tập với đám bạn nữa. Hằng ngày nó chỉ ở nhà cùng ông Long và bà Nguyệt. Dường như những hứng thú trước đây đều biến mất kể từ ngày thằng cò đi xa. Bác Long ơi, bác có nhà không? Thấy có người gọi ngoài cổng, ông Long liền hỏi. Ai đấy? Em Thông trưởng thôn đây. Chú Thông đấy hả? Mời chú vào uống nước. Thế này có chuyện gì mà chú phải đích thân qua tìm tôi thế này? Ông Long hỏi. Ông Thông nhấp tạm ngụm nước, mặt ông hiện ra vẻ lo lắng. Ông thấp giọng nói. Chẳng giấu gì bác, chiều nay em vừa qua nhà ông thầy Hoàng để hỏi về cái vụ trấn yểm hôm trước. Ông Long nghe đến đây thì liền hỏi thêm. Chú nhắc tôi mới nhớ. Mà tôi tưởng chú phải qua từ hôm thằng cò nhà cái Thoa mất chứ sao lại để hôm nay mới sang là thế nào. Mà rồi thầy bảo sao? Ông Thông ngập ngừng như có vẻ khó nói. Em làm sao? Chú trưởng thôn lời nói phải dứt khoát có trọng lượng thì người làng mới tin tưởng được. Hít một hơi sâu, ông Thông kể lại. Chiều nay em qua nhà ông thầy Hoàng. Người ta bảo ông ấy chết cách đây khoảng 2 tháng trước rồi. Chết do bị đuối nước. Câu nói của ông Thông khiến ông Long sững người. cốc nước trên tay theo đó rơi cái cạch xuống phản che nước lênh láng hết cả. Ông Long im lặng suy nghĩ, điều ông sợ nhất ấy vậy mà lại xảy ra. Việc ông thầy Hoàng chết cũng đồng nghĩa trận pháp trấn yểm đó hoàn toàn không có tác dụng. Vậy giờ chú tính sao? Kinh phí mời thầy chú đã dùng hết chưa? Em chưa, vẫn còn hơn một nửa em vẫn để ở ngoài đình làng, để nhớ sau này có việc gì còn dùng đến. Theo em thì chắc mình phải mời thầy khác thôi. Mình mà cứ để như này cũng không phải cách hay. Ông Thông nói. Chú nói đúng rồi đấy. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giải quyết việc gì thì mình phải giải quyết triệt để. Quan trọng chú đã nhắm được người nào chưa? Làng mình, người dân còn nghèo vậy nên chú phải suy nghĩ thật kỹ càng rồi hãy đưa ra quyết định. Lần một sai mọi người còn thông cảm chứ lần hai lần ba mà sai thì lúc đó mình không thể nói lại người ta được. Ông Long nhắc nhở. Như được ông Long chọc đúng chỗ ngứa, ông Thông nhanh nhỏ nói. Cũng chính vì em lo như thế nên mới phải qua đây gặp bác. Không biết bác có quen biết ai hay biết thầy nào giỏi không, chứ em là em bó tay rồi. Biết bao thầy về rồi lại đi mà có ai làm được ra hồn đâu. Nói thật với bác chứ, em mất ăn mất ngủ mấy hôm nay chỉ vì cái chuyện này. Ông Long trầm mặc suy nghĩ, đúng là ông cũng chẳng quen hay biết đến thầy pháp nào cao tay cả. Bỗng ông nhớ đến ông thầy về làm phép cho nhà ông Trình mấy hôm trước. Ông liền nói. Tôi thì tôi không biết đến thầy pháp nào cao tay cả. Nhưng chú có nhớ đến ông thầy hôm về bắt vong nhà thằng Trình Mộ Châu không? Tôi nghĩ ông ta chắc có thể làm được đấy. Tốt nhất giờ chú qua bên đấy hỏi thông tin ông thầy xem sao. Ông Thông cũng có nghe phong phanh từ người dân trong làng về việc nhà ông Trình mời thầy từ Hải Dương về bắt vong. Nhưng không biết ông thầy đó tài phép ông ta đến đâu. Thôi thì hiện giờ ngoài ông ta ra thì cũng có làm gì có ai khác. Mà việc phong quậy phá nhà ông Trình mấy năm nay, biết bao thầy được mời về mà không được. Ấy vậy mà ông thầy đó chỉ một ngày là xử lý xong, chứng tỏ cũng phải là người có tài phép. Nghĩ đến đây, ông Thông vội chào ông Long rồi mau chóng đi qua nhà bà Nhài. Bác Thông trưởng thôn sau này lại qua nhà em thế này? Đúng là rồng đến nhà tôm quý hóa quá. Em mời bác ngồi xơi nước. Còn Loan đâu? Ra rót nước mời bác Thông cho mẹ nhanh lên. Bà Nhài còn đang ngồi trong nhà thấy ông Thông đi vào thì hồ hởi ra chào hỏi. Ông Thông vì qua nhà có chuyện cần hỏi nên cũng không rườm rà làm gì. Em đưa tay ra hiệu cho con bé Loan không phải cản ngoài này làm gì. Đoạn ông nói. Thôi à, cô cứ kệ, để cháu nó học. Người làng người xóm với nhau rồng tôm gì đâu. Nói thật, nay tôi qua nhà cô chú là có việc cần nhờ vả đến vợ chồng hai cô chú. Ông Trịnh thấy nhà có khách còn mài thêm chút nước nóng và ấm trà khô, giờ mới kịp lên tiếng. Bác cứ uống nước đi rồi có gì từ từ mình nói. Việc thì đâu còn đó mà, tối nay chắc bác cũng không bận gì chứ. Làm với em chén rượu cho nó tình cảm. Em còn cái dạ sách bỏ chưa dùng đến. Bác để em kêu vợ nó xào qua, anh em mình đánh chén nhỉ. Thôi thôi, trước khi qua đây thì tôi có ăn cơm ở nhà rồi. Rượu chè có gì thì để khi khác. Hôm nay tôi qua đây để hỏi cô chú việc nhà cô chú mời ông thầy về hôm trước. Tôi có nghe dân làng nói là ông ta giỏi lắm phong. Nhắc đến ông thầy pháp, bà Nhài hai mắt sáng rực như hai cái đèn pha ô tô. Miệng bà cong tớn lên xoen xoét kể lại. Ôi bác không biết chứ, nhắc đến ông thầy phép đó em còn thấy kỳ diệu lắm. Cái vòng trước phá nhà em là vong con trâu bác ạ. Nó hành chồng em sống lên chết xuống mấy năm. Em mời bao thầy về mãi mà không làm gì được nó. Thế mà ông thầy lượng chỉ một chiêu thôi là giải quyết được hết. Bác không ở đây xem chứ, cái vòng đó nó còn quỳ bái xin tha mấy lần ông ấy mới tha cho cơ mà. Ông Trịnh thấy vợ mình hơi quá trớn, ông hắng giọng. Ông quýt vợ mình một cái rồi bắt đầu nói. Việc của nhà bà đấy à? Đàn bà con gái cứ nhảy vào mồm người ta mà nói thế mà được à? Còn không vào trong kia cho tôi với bác Thông nói chuyện. Đúng là thứ đàn bà đái không qua ngọn cỏ, chỉ được cái hóng hớt này nhanh không ai bằng. Bà Nhài bị chồng mắng thì tức lắm. Hai bên tai bà nóng phừng phừng, tóc gáy dựng ngược cả lên, bà nói. Này, ông có biết là chính nhờ cái người đái không qua ngọn cỏ này mời được thầy về thì ông mới còn ngồi được ở đây để mà chửi tôi không hả? Biết thế tôi mặc kệ ông cho rồi. Thấy hai vợ chồng nhà này sắp đánh nhau to đến nơi, ông Thông liền lên tiếng hòa giải. Thôi được rồi, vợ chồng cô chú ai cũng đúng. Với lại việc tôi sắp nhờ cũng cần cô Nhài chỉ giúp, nên thôi cô cứ ngồi đây. Thế giờ cô chú có ai cho tôi xin địa chỉ hay cách liên lạc với ông thầy đó được không? Đấy, chỉ có bác Thông là người biết suy nghĩ, thế nó mới xứng đáng là người đứng đầu cả một làng chứ. Đâu có như chồng em, chỉ biết mắng vợ chửi con là giỏi. Bà Nhài nguyết nhìn ông chồng. Ông Trình vốn biết con mụ vợ mình có tính chẳng chịu thua ai. Ông không thèm quan tâm đến mụ ta mà quay về phía ông Thông hỏi dò. Em hỏi chút không phải chứ, bác cần số ông thầy đấy để làm gì? Tìm thầy Pháp thì ngoài việc liên quan đến việc dưới âm ra thì còn việc gì đâu. Cô chú cũng biết vụ thằng cỏ nhà cái Thoan bị đuối nước chết được còn gì. Tôi tính nhờ ông thầy đó bắt đám ma quỷ ngoài ấy xem có được không. Chứ cứ để tình trạng như này, tôi sợ sẽ còn nhiều người bị chúng nó bắt đi lắm. Ông Thông thở dài nói. Bác nhắc em mới nhớ, hôm trước lúc ông thầy đấy có chấn trạch cho nhà em, đúng cái hôm thằng cỏ nó bị bắt đấy bác. Ông ta cũng có nói qua là dưới sông đó nó giờ là cái xảo huyệt của đám vong quỷ nó trú ngụ rồi. Ông ta cũng dặn nhà em nếu không có việc gì quá quan trọng thì cũng không nên ra ngoài đó. Bà Nhài kể lại. Thế hai vợ chồng cô chú có biết ông thầy có địa chỉ như nào không? Để mai tôi qua thỉnh ông ấy về. Cũng vì giúp làng mình yên ổn để mọi người chuyên tâm làm việc nữa chứ. Bà Nhài bắt đầu nhớ lại cái ngày bà đi tìm ông thầy Lượng, bà nói. Nhớ, em nhớ chứ. Chính em là người đi sang tận nhà mời ông thầy về mà. Mai bác cứ qua đón em rồi em với bác đi sang bên đấy. Em là em cũng sợ cái chỗ ngã ba sông lắm. Mỗi lần em phải ra ngoài đó đợi người ta giao trâu xuống mà ra gà ra chó em nó cứ nổi cả lên. Mà bác có công nhận với em là ngoài đó nó có cái thứ gì mà lạnh thật bác nhỉ? Thế thì tốt quá. Vậy mình cứ chốt với nhau như thế. Có gì sáng sớm mai tôi qua đón cô rồi mình sang mời thầy về. Thôi muộn rồi. Chào cô chú, tôi xin phép về nhà còn chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, đúng theo dự định, ông Thông đóng con cúp chiến sang nhà bà Nhài rồi cùng nhau qua Hải Dương tìm thầy Lượng. Không biết hai người ở bên đó nói chuyện như nào, chỉ thấy sáng sớm ngày mốt đã thấy ông thầy Lượng cùng thằng Tý có mặt tại làng Nguyên Trung. Ông Thông cùng mọi người vui vẻ đón tiếp. Dạ, đường xá xa xôi thầy đi lại vất vả. Quả thật người làng chúng con ngại quá. Mời thầy về đình làng uống tạm chén nước nghỉ ngơi ạ. Phiền ông dẫn ta ra đình làng, ta cũng có việc cần phải làm ở đấy. Còn về việc nước nôi thì thôi, khỏi giải quyết. Xong việc ở đây rồi, cái đó mình tính sau. Ông thầy Lượng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị. Tại đình làng Nguyên Trung, ông thầy Lượng được đưa đến trước cổng. Nhìn kiến trúc trước mặt ông thầy Lượng, gật đầu nhẹ ông nói. Đình làng này chắc cũng được xây lâu rồi nhé. Đình làng có cổng tam quan như này quả thật là hiếm có. Dạ, thầy nói đúng rồi. Đình làng xây dựng từ thời vua Lê và được bảo tồn đến giờ ạ. Ông Thông kể lại. Ông thầy Lượng gật đầu đồng thuận, sau đó ông tiến vào bên trong. Thằng Tý được ông thầy Lượng kêu chỉnh lên điện mâm đồ lễ, rồi thắp hương khấn. Con nam mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Trí Đức tôn thần. Con kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương. Hương tử con ngụ tại, hôm nay là ngày tháng năm. Ông thầy Lượng khấn vái một hồi cũng xong, ông quay về phía ông Thông nói. Ta đã khấn xin thành hoàng làng ở đây rồi, cũng được người đồng ý cho việc chạm diệt ma quỷ. Giờ ông cho người mang theo đồ mà hôm trước ta kêu chuẩn bị, rồi cùng ta ra bên ngoài ngã ba sông. Thế là giờ mình đã diệt quỷ luôn hay sao thầy? Ông Thông hỏi. Không diệt luôn theo ông tính để nó bắt người nữa hay sao? Dạ, ý con không phải thế. Con định hỏi thầy nghỉ ngơi chút cho lại sức rồi hãy ra. Ông Thông giải thích. Thôi không cần, giờ cứ ra đó giải quyết xong mọi việc rồi nghỉ một thế. Ông Thông cùng thầy Lượng và người dân làng Nguyên Trung cùng nhau ra bên ngoài ngã ba sông. Đám thanh niên trong làng theo sự phân phó của ông Thông đứa tay cuốc, đứa tay búa, tay xẻng đứng kín cả một góc. Theo chỉ đạo của ông Thông, hai tên thanh niên người to lớn đi đến dùng búa phá chiếc cửa gỗ nhà ông Chiến để lộ ra khoảng trống bên trong. Cửa phá xong rồi, giờ mình làm gì nữa thầy? Ông gọi thêm một hai người nữa rồi cùng tôi vào bên trong. Ông thầy Lượng đưa chân gạt mấy viên gạch chắn đường qua một bên rồi đi vào bên trong. Ngôi nhà vì lâu ngày không có ai ở, cũng chẳng có ai dọn dẹp. Cỏ dại mọc kín cả sàn nhà. Bờ tường gỗ mối mọt cắn phá dường như cũng không thể trụ thêm được lâu. Ông thầy Lượng đi về phía căn phòng trên mặt sông. Ông lấy ra bốn lá bùa màu vàng với những dòng chữ phạn ngoằn ngoèo. Miệng ông nhẩm đọc chú ngữ, chỉ thấy ba lá bùa được ông dán vào ba góc tạo thành hình tam giác. Được rồi, giờ ông cho người đập bỏ căn nhà này cho tôi. Đập nhà này hả thầy? Ông Thông ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, chỗ này giờ là xào huyệt của bọn nó, phải đập bỏ không cho nó trú ngụ ở đây nữa. Chỗ chú bị đập tự khắc bọn ma quỷ phải chui đầu ra, lúc đó mọi việc cũng dễ giải quyết. Ông thầy Lượng trầm mặc nói. Sau độ hơn nửa ngày tháo dỡ căn nhà gỗ, ông Chiến giờ chỉ còn là bãi đất trống với vô số gạch đá đổ đạc lỉnh kỉnh. Ông thầy Lượng kêu người lập bàn phép ngay trên khu đất đó, hướng mặt ra bờ sông. Trời dần chuyển tối, người hiếu kỳ đến xem ngày một đông. Ông thầy Lượng khoác trên mình chiếc áo pháp sư, tay cầm kiếm gỗ mà liên tục múa máy, miệng ông đọc lớn. Mỗ phương long thần, chí thánh chí linh, chí thần cảm ứng, thánh thông thiên cổ, linh cập ư kim, cảm ư thượng đế, ứng ư hạ dân, ngô kim thính nhị, phù đông thánh thủy, phù đàm chi hội, hành vũ tế dân, cấp cấp luật linh. Ông thầy Lượng sau khi đọc xong chú ngữ thỉnh ngũ phương thánh thủy, cũng là lúc mặt nước dần chuyển động. Mọi người đều cảm nhận được rằng dường như mặt nước đang có thứ gì đó cuộn trào lên. Thằng Tí vốn có con mắt nhìn thấu cõi âm lại đi theo ông thầy Lượng trải qua vô số chuyện ma quỷ. Nhưng đứng trước quang cảnh này, nó không giữ được bình tĩnh mà thốt lên. Ở đây sao lại nhiều quỷ nước thế này hả thầy? Ông thầy Lượng lấy trong túi ra một nắm đầu đồng, ông bắt quyết đánh thẳng xuống mặt sông nói. Không chỉ những người chết ở đây, mà tất cả đám ma quỷ trên con sông này đều tụ họp về đây trú ngụ, nên mới nhiều quỷ như thế. Còn có nhìn thấy con quỷ ở kia không? Ông thầy Lượng chỉ về một góc phía xa, thằng Tí nhìn theo nó nói. Dạ có, chính là con quỷ mặt da sần như da cóc kia hả thầy? Đúng vậy. Nó chính là con quỷ chúa ở khúc sông này và cũng là người quản đám quỷ này. Đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Chỉ cần giải quyết con quỷ chúa kia là được. Giờ ta sẽ bắt nó. Việc của con là giữ vững bản lễ, không để cho đám quỷ này có cơ hội lại gần là được. Đoạn ông thầy Lượng vọt người nhảy thẳng xuống lòng sông. Trái với ông thầy Hoàng dùng thuyền để di chuyển, thì ông thầy Lượng lại có thể chạy băng băng trên mặt nước. Người đứng xem, người nào người đấy như không tin vào mắt mình, họ cứ há hốc cả mồm ra mà dõi theo từng chuyển động của ông thầy Lượng. Thằng Tí trên bờ, nó đứng trước bàn phép, miệng nhẩm cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Chỉ thấy mồ hôi trên trán nó chảy ra ngày một nhiều, dường như nó đang phải đấu tranh với một thế lực vô hình nào đó. Đối với người làng, trong mắt họ nhìn thấy chỉ là cảnh ông thầy Lượng múa máy quay cuồng. Nhưng trong mắt của ông thầy Lượng và thằng Tí lại là cả một đoàn quỷ nước, có khi phải đến cả trăm con. Sau một hồi vật lộn, ông thầy Lượng lấy ra hai lá bùa, đánh thẳng lên không trung, miệng ông đọc lớn. Ngô phụng bồ đề cấp cấp, lão lai quá hải hy di, mục thị tấn hành hữu tướng, vô ngã thái thượng tấn bình. Hữu tướng quá hải mục nhơn lâm trung bất tử, Nam mô bồ đề tổ sư chuyên giá tuyển hành, cấp cấp như luật lệnh. Hai lá bùa trên trời bùng cháy, chỉ thấy dưới nước năm vị thần tướng tượng trưng cho ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ xuất hiện. Con quỷ đứng trước sự hiện diện của năm vị thần tướng, nó cười lên khẳng khặc. Người vậy mà còn mời được cả thần tướng trợ giúp, nhưng chưa đủ, tao nói là chưa đủ. Câu nói kết thúc, con quỷ lao về phía năm vị thần tướng kia mà đánh. Chỉ thấy nó nhào qua lộn lại giữa sự vây bắt của năm vị thần tướng kia. Lúc đầu con quỷ còn ở vế hạ phong, nhưng càng về sau nó càng đánh càng hăng. Chẳng mấy chốc, năm vị thần tướng bị nó chém cho tàn biến. Ngươi còn có tuyệt chiêu gì thì mang hết ra đây, mang hết ra đây. Tao đường đường là quỷ sống gần nghìn năm, lại sợ năm thân ảnh phản chiếu của năm tên thần tướng kia sao? Nếu chúng hạ phàm, họa may mới có thể đánh với ta một trận. Ngông cuồng, nhà ngươi chấp niệm quá lớn, nhất định phải diệt. Ông thầy Lượng cắn đầu ngón tay cho chảy máu. Ông phết lên thanh kiếm gỗ, miệng đọc lớn: Sắc thần tiên linh linh đã diệt tà tinh, ôn hoàng thối tán, kiểm pháp sư không thủ chấp thần tiên, cấp cấp như thiên hoàng. Ngưng quân luật lệnh sắt, nhất đã thượng giới tình, nhị giã trùng giới tà, tam giã hạ giới mà, cấp cấp như mi hoa thần giới luật lệnh. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy thanh kiếm đỏ như lửa. Ông thầy Lượng giơ thanh kiếm lao về phía con quỷ mà chém. Dường như sức uy áp quá lớn khiến con quỷ chật vật chống đỡ lại. Ông thầy Lượng vừa đánh miệng vừa nhậm chú ngữ: Kỳ mô tợ tiền, ngọc thố thư thoan, tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đỗ âm dung nhi hạ tại. Sau mỗi câu nói là một đường kiếm chém ra. Chỉ thấy ông thầy Lượng càng đánh càng hăng. Con quỷ chống đỡ miệng nó gào lên: Không, không, người dùng ta phép gì mà lại mạnh lên như vậy? Không, không thể, tao là quỷ nghìn năm, tao không thể thua. Ông thầy Lượng giơ cao thanh kiếm, ông quát: Chám! Một đường kiếm chém ngang giữa người con quỷ nước, nó rú lên đau đớn rồi tan biến. Lúc này ở bản lễ, đám quỷ nước vây quanh người cu tí chúng nó, lao vào như muốn xé nó ra thành trăm mảnh. Ông cụ Lượng phi thanh kiếm gỗ về phía bàn, đâm xuyên qua vài con quỷ, khiến chúng nó tan biến. Ông hét lớn: Quỷ chủ đã bị ta diệt, các người còn không mau đầu hàng, hay để ta đánh cho hồn phi phách tán. Nghe đến quỷ chủ đã bị diệt, đám quỷ này liền quay lại. Chúng quỳ rạp xuống đất nhìn ông thầy Lượng mà vái. Ông thầy Lượng lấy ra lá bùa, ông nói: Các người cũng là người chết oan ở trên con sông này, ta sẽ không làm khó các người làm gì. Người chết thì phải xuống âm phủ, các người cũng nên trở về đi. Còn nếu kẻ nào vương lại không về thì đừng trách ta chạm hồn diệt thân. Đám quỷ nghe đến đây thì cả đám đều sợ hãi, thoáng chốc thân ảnh của chúng tan biến. Ông thầy Lượng nhún người nhảy lên bờ. Thằng Tí cũng dừng đọc chú, nó ngã cục ra đất thở hổn hển, người nó ướt đẫm mồ hôi. Dạ, thưa thầy mọi chuyện. Ông thông lưỡng lự hỏi: Xong rồi, tôi đã diệt xong đám ma quỷ ở đây. Từ giờ con sông này không còn chuyện ma quỷ quấy phá nữa. Ông kêu người dân yên tâm được. Ông thầy Lượng còn đang nói dở thì quay ngoắt đầu nhìn về phía người dân. Cùng lúc, một người đàn bà đang đứng xem hét lên: Ông ơi! Ông ơi! Ông làm sao thế này ông ơi? Ông thầy Lượng cùng ông Thông liền đi đến, biết người đàn ông bị vong nhập. Ông thầy Lượng quát: Vong là ai? Có thấy ta vừa diệt quỷ không? Sao còn cả gan dám ở đây hại người? Người đàn ông quỳ rạp xuống đất vái, miệng mếu máo: Dạ bẩm thầy, con làm gì dám hại người? Con là chủ của ngôi nhà này, cũng là người của làng này. Năm đó trong một đêm báo bụng, gia đình con bị đám vong quỷ này nó bắt cả nhà bốn người không còn một ai. Con liệu mình nhập vào người này để xin thầy nói đỡ với các quan ở dưới về sự tình để gia đình con được đầu thai chuyển kiếp. Nghe đến đây mọi người quay sang xì xầm với nhau. Hóa ra vong nhập vào người đàn ông này lại chính là ông Chiến. Ông thầy Lượng nghe vậy thì gật đầu, ông nói: Người yên tâm, cứ xuống dưới đó ta sẽ viết sớ trình lên, trình bày sự tình cho các quan dưới đó. Giờ người có thể đi được rồi. Dạ, còn ngàn lần đội tạ cảm ơn thầy. Người đàn ông ngay lập tức ngã vật xuống đất rồi tỉnh lại. Anh ta ngơ ngác thì thấy mọi người vây xung quanh mình. dường như không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Thấy người đàn ông tỉnh lại, mọi người vỗ tay tán thưởng. Ông thể lượng kêu ông Thông lại dặn dò. Ngã ba sông này lại có một vùng khuyết động lại, nên âm khí sẽ tích tụ dồn về, thuận lợi tạo ra một cái huyệt trí âm, để lâu ma quỷ sẽ theo đó mà tụ họp lại. Ông nên cho người đào một con kênh nhỏ dẫn nước lưu thông ra ngoài, cũng là để phá bỏ cái huyệt âm đấy. Dạ, thầy nói sao thì tôi xin nghe, mai tôi sẽ cho người làm ngay. Giờ tôi thay mặt dân làng mời thầy về đình cùng mình ăn mừng. Ông thầy lượng cùng mọi người kéo nhau quay về đình làng trong sự hân hoan hồ hởi. Cũng trong đêm hôm đó, trong mơ, Huy thấy hai người bạn của mình đang đứng ngoài cổng vẫy tay chào nó. Trên khóe miệng nó, thấy hai người bạn của mình đang cười. Thằng cò nhìn Huy, miệng nó mấp máy. Tạm biệt mày, bọn tao phải đi rồi. Nếu mày có gặp mẹ tao thì chuyển lời cho bà tao dưới này đầy đủ mọi thứ. Mẹ tao đừng lo nhé. Tao mong mẹ đừng buồn nữa. Hằng đêm cũng đừng vì tao mà khóc. Tao sống dưới này tốt lắm. Tạm biệt mày nhé, tao đi đây. Không, không, hai chúng mày bỏ tao đi như thế sao? Đừng đi, Huy miên man gọi. Mặc cho thằng Huy cố gắng gọi, thân ảnh thằng Toàn cùng thằng Cò dần tan biến. Vài ngày sau, tại sân nhà ông Cổ Long, có tiếng chị Hoài quát thằng ông ổng từ sáng sớm. Mày có nhanh lên không con ơi? Nhanh không chậm xe về thành phố bây giờ, mau chào ông bà đi nhanh lên. Em cứ để cho con nó chào ông bà đâu vào đó rồi mình đi. Còn hơn 10 phút nữa xe mới đến cơ mà. Anh ba chồng chị Hoài lên tiếng. Hết kỳ nghỉ hè, thằng Huy được bố mẹ đón về thành phố để chuẩn bị vào năm học mới. Đứng bên ngoài ngã ba sông lớn, nó nhớ lại hình bóng thằng Toàn, thằng Cò, những người bạn rất thân của nó. Vậy là giờ đây, hai đứa nó đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà một ngày nào đó nó cũng sẽ được đặt chân đến, nhưng sẽ là câu chuyện của rất rất nhiều năm về sau. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.